xác bà chị họ của tôi, tác giả Ngọc Linh. Trông em khác quá đấy Linh ạ, chị chẳng nhận ra được nữa rồi đây này, trông đẹp trai cao giáo hẳn lên, chị chỉ đứng có đến vai em thôi đây này, em tập thể hình cơ mà, thôi chúng ta về nhà đi, ở đây nắng quá. Ừ về thôi, lên đây chị đèo. Chị Nhung lấy chiếc Jupiter mới mau ra đèo tôi, thôi để em đèo chị cho chị ngồi sau nhé, được thôi nhưng cẩn thận đấy em nhé, về gần nhà có đoạn đường khá sóc đó. Tôi lên xe phóng về nhà ông bà. Do quen đi với tốc độ cao trên đường phố lên lần này tôi cũng đi như vậy, mặc dù có chị Nhung ngồi sau, đi chậm thôi ngã bây giờ. Chị Nhung ôm chặt tôi như sợ bay ra khỏi xe. Lúc đầu tôi chỉ chú ý lái xe nhưng một lúc sau thì tôi cảm thấy nhột nhột phía sau lưng, thì ra vú của chị Nhung đã ép sát vào lưng tôi, gần về đến nhà thì tôi phải giảm tốc độ và đi chậm lại. Nhưng dù tôi có đi chậm lại thế nào đi chăng nữa thì chị Nhung ở đằng sau vẫn cứ tì vào lưng của tôi, cảm giác sung sướng khó tả lan khắp người. Vừa về đến nhà thì chị Hường và chị Hằng cũng ùa ra đón tôi. Sao bây giờ mới về hả em? Vào trong nhà cho nó mát đi, đường xa chắc mệt lắm nhỉ. Chị Nhung dắt xe xuống nhà rồi cùng các chị dẫn tôi vào trong nhà. Vì tôi là cháu trưởng lại học giỏi lên mọi người ở quê ai cũng quý tôi, vừa bước lên nhà trên thì đã được ông bà hỏi, đã về đấy hả cháu, sao lâu lắm không về thăm ông bà. Ông bà mong mãi đó. Cháu bận học lu bù cũng chẳng còn thời gian đi đâu nữa. Thôi cháu đi ra ngoài giếng rửa chân tay rồi vào ăn cơm nhé. Tôi ra giếng nước rửa chân tay thì chị Nhung cũng ra múc nước cho tôi. Trông Linh dạo này đẹp trai quá đó. Có bạn gái chưa? Bao giờ cho chị ăn kẹo cưới đây? Em mà đẹp trai á, xấu mù mà chị phải cho em keo trước chứ. Chị hơn em 5 tuổi cơ mà sao không lấy chồng đi mà bắt em lấy vợ, chị xấu lắm, ai lấy chứ? Chị mà xấu xinh nhất cái làng này rồi còn gì? Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi đi vào ăn cơm. Mọi người đã đến đông đủ cả. Cô chú Lục và bác Tuấn cũng đến. Mọi người thi nhau hỏi chuyện tôi. Bác Tuấn còn hỏi tôi, Linh ơi cho chị Nhung và chị Hường sang nhà cháu nhé, được không? Được thôi nhưng cháu chỉ sợ hai chị ấy không sang thôi. Cháu ở nhà một mình buồn ơi là buồn, chẳng có ai chơi cùng cả. Vừa lúc đó chị Hường và chị Nhung từ dưới bếp đi lên. Bố Đinh nói xấu gì chị em con với em Linh đấy hả? Đâu có, bố hỏi Linh xem có cho cả ba chị em con sang ở đó được không. Lên đó mà xin việc. Ở quê này mấy cái bằng của con thì chỉ có mà vứt xó thôi. Ơ thế bố cho con với chị Nhung đi thật đấy à. Nhất trí thôi, chiều mai khởi hành. Cả nhà tôi mừng rỡ vì sự kiện này lên, mọi người cũng thấy thoải mái hơn. Buổi chiều tôi và chị Nhung đi thăm bà con hàng xóm xung quanh. Ai cũng khen tôi đẹp trai học giỏi. Trên đường về chị Nhung còn bảo tôi. Em thích gái quê không chị làm mối cho. Chị có mấy đứa bạn, có mấy đứa em xinh lắm đó, em thích chứ, nhưng phải đẹp bằng chị đấy. Thôi đi ông tướng gái quê chứ có phải gái phố đâu cơ chứ. Trông xinh và ngon là được rồi chứ gì, thì chị cứ giới thiệu cho em đi nào, em chưa biết mặt thì làm sao đồng ý được cơ chứ. Yên tâm đi, mà chị đã chọn cho em là hơi bị kỹ đó nhé, chỉ sợ em không thích nó thôi. Tối nay ở sân bóng có tổ chức ca nhạc đó, chị em mình đi xem nhé, được chứ, ừ rủ thêm cả chị Hằng và chị Hường đi nữa nhé. Chúng tôi về nhà thì trời cũng sầm tối lên, tôi chỉ việc đi tắm rồi vào trong nhà ăn cơm. Tôi ra giếng nước múc từng gáo nước mát lạnh dội lên người. Cảm giác khoan khoái dễ chịu khiến tôi càng dội mạnh. Tôi cởi luôn chiếc quần đùi ra, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, cứ thế mà dội nước ào ào. Tôi đang tắm như vậy thì chị Hằng đi ra. Chị Hằng cũng bằng tuổi tôi nhưng do con bác Tuấn lên tôi phải gọi bằng chị. Thấy tôi đứng tắm như vậy thì chị Hằng cũng cảm thấy đỏ mặt vì đã nhìn thấy con cặc của tôi côm cộm trong chiếc quần lót. Sao lớn rồi mà như trẻ con vậy hả Linh, tắm thế không sợ chị nhìn thấy hết à? Thôi chị đi vào đây, chị Hằng đi mà như không quên bảo tôi lần sau mà tắm thì vào trong nhà tắm không đứng ở ngoài. Tôi tắm xong rồi cùng mọi người vào ăn cơm, bữa cơm nhanh chóng kết thúc, mọi người ai vào việc nấy, ông bà tôi thì sang nhà bác Tuấn chơi, còn chú Lục thì đi đánh bài, cô Hà vợ chú Lục thì ở nhà xem tivi, chỉ còn mỗi tôi, chị Hằng, chị Hương và chị Nhung là chưa có việc gì làm. Chợt nghĩ đến lời đề nghị của chị Nhung lúc chiều lên, tôi bảo, bốn chị em mình đi xem ca nhạc đi. Hay đó đi nào. Cả bốn chị em tôi xin phép cô Hà rồi đi chơi. Sắp đến sân bóng thì chị Hằng và chị Hường vào nhà bạn để tôi và chị Nhung một mình đi xem. Đến sân bóng thì mọi người đã đến xem đông nghịt lên, chúng tôi đứng ngoài chẳng nhìn thấy gì cả. Chị Nhung thì cứ háo hức nhảy lên để cô nhìn cho rõ, thôi chị ơi chị chẳng phải nhảy thế đâu, để em cõng chị lên là xem được thôi mà. Nhưng em cũng còn phải xem nữa chứ. Không sao đâu mà chị cứ nhảy lên đây em cõng. Được rồi chị nhảy lên nhé. Chị Nhung nhảy lên ôm chặt cổ tôi. hai bầu vú săn chắc của chị ép chặt vào lưng của tôi. Tôi đưa tay ra đằng sau đỡ cặp mông tròn lẳn của chị để chị khỏi tụt xuống. Tuy chỉ sợ cặp mông mềm mại của chị qua lớp vải quần dày dặn nhưng tôi cũng sướng hết cả tay rồi. Chị Nhung chắc cũng biết tôi đang xoa bóp cặp mông của chị nhưng chắc chị đồng tình với tôi nên chị ôm chặt tôi hơn một lúc sau thì chị thủ thỉ vào tai tôi, từ lúc nãy đến giờ bóp cặp mông của chị sướng chưa em trai. Sướng thì sướng thật đó nhưng em muốn bóp hai cái quả cứ thì trên lưng em từ nãy đến giờ cơ, thế hả thích bóp hả tí nữa về nhà chị cho bóp nhé, thôi em muốn bóp ngay bây giờ cơ, muốn bóp ngay bây giờ hả thế thì đi theo chị nhé. Chị Nhung nhảy xuống rồi cầm tay tôi dắt tôi xuống con đê đầu làng. Mới đến đó thôi mà tôi đã nhìn thấy 4, 5 cặp tình nhân đang nằm vuốt ve nhau, chị Nhung kéo tôi sát lại gần một bụi tre rồi bảo. Khẽ chứ để người ta tự nhiên nào, chị ngày nào cũng ra đây à mà sao biết nhiều vậy, cũng gần như thế khoảng 5, 6 một tuần. Chủ yếu là nhìn người ta thôi, có thật không đấy, chị mà không đã ai ra cùng thì em cũng thấy lạ, có nhưng chị và anh ấy chia tay nhau rồi, con trai gì mà yếu như sên vậy. Tôi ngó ngàng một lúc thấy một đôi tình nhân cách chúng tôi khoảng 3-4 mét đang cởi áo cho nhau. Trăng hôm nay cũng khá sáng vì là ngày rằm lên tôi và chị Nhung nhìn rõ đôi tình nhân kia đang làm gì. Bầu vú được người con trai vừa liếm vừa mút đồng thời mọi thứ bên dưới họ cũng được cởi hết ra. Tôi quay lại bảo chị Nhung, đúng là xem phim sex miễn phí chị nhỉ, sướng mắt thật đấy. Thế em muốn làm diễn viên không chị dạy, dạy ở đây á? Ừ thì dạy ở đây chứ ở đâu nữa, thế ai là diễn viên nữ? Thì chị chứ còn ai vào đây nữa, thế mà cũng hỏi. Nhưng hai chị em mình là hai chị em đâu có làm chuyện đó được, hai chị em thì sao chứ làm cho nhau sướng là được thôi mà, ai biết đấy là đâu, chị Nhung vừa nói xong thì cầm lấy bàn tay tôi đặt vào cặp vú săn chắc của chị, sao lúc nãy bảo muốn sờ nó mà em, sao bây giờ không sờ nó đi, tôi mân mê cặp vú của chị Nhung ngoài lớp áo mà chưa dám thò tay vào trong. Làm gì mà ngại thế hả em, chị đã cho sờ rồi thì cởi hẳn cúc áo ra đi mà sờ cho thoải mái. Em sờ kiểu này chị chả sướng tí nào cả, tôi bạo dạn cởi hết cúc áo ngoài rồi kéo cái áo lót của chị xuống. Dưới ánh trăng rằm bầu vú của chị Nhung hiện lên với vẻ đẹp hoàn mỹ, tôi dùng 5 đầu ngón tay xoa nhẹ nhẹ bầu vú rồi đến núm vú của chị. Ừ, Linh ơi tay của em mềm mại quá, làm vú chị săn cứng rồi đây này. Chị Nhung từ từ nằm ra triền đê để tôi có thể thoải mái mà bóp vú chị. Chị Nhung ơi sao vú của chị đẹp thế hả, chị sờ mát lạnh cả tay rồi đây này, chị phải tập mãi mới được như thế đấy em ạ. Tôi đưa tay vuốt nhẹ cái bụng phẳng phiu của chị rồi đưa tay vào vùng cấm địa. Nhưng do cúc quần của chị chặt quá nên tôi mới đút vào con nửa bàn tay thì đã bị mắc rồi, làm gì mà hấp tấp thế hả em, đợi chị cởi cái cúc ra đã nào. Chị Nhung nhòm dậy cởi cái cúc quần ra rồi lại nằm xuống, xong rồi đó bây giờ em muốn sờ nó thì sờ đi chị cho phép đó. Lồn chị sao ấm thế hả, chị chắc chị muốn làm chuyện đó rồi hả? Sao em ngốc thế, chỗ đấy thì người nào chả nóng hơn chỗ khác trên cơ thể. Mà sao em cứ mân mê mỗi cái quần lót của chị thế hả, xoa vào trong đi chứ, tôi khẽ vạch quần lót của chị ra rồi vuốt nhẹ cái MU lồn gợi cảm. MU lồn của chị Nhung khá mịn nhưng không có một sợi lông nào, sao lồn chị không có một sợi lông nào thế hả chị, nhẵn tín đây này. Chị cạo hết đi đấy để ngứa lắm, mà em hỏi làm gì vậy, đút cái gì vào trong đó đi chứ. Tôi chậm chạp đút ngón tay trỏ vào trong lỗ lồn của chị Nhung. Ngón tay tôi được bao bọc bởi sự ấm nóng và sự bóp chặt của cơ lồn. Tôi chậm chạp ngoáy ngón tay trong lỗ lồn của chị Nhung để nước lồn của chị bắt đầu chảy ra. Linh, ơi, em, làm, chị. Sướng, rồi, gió, em, ơ y, lâu, lắm, rồi, chị, mới, có cả. Giác sướng, như vậy đó em ơi, đã qua, ngoáy, mạnh, lên, đi, em. Chị Nhung rên khe khẽ không dám kêu to vì đây là triền đê. Tôi rút ngón tay ra rồi tiến lại nằm sát với chị Nhung. Tôi đưa ngón trỏ lên nhìn thì nó đã dính ướt đẫm nước nhờn của chị, lồn của chị sao lắm nước thế, ướt cả tay em rồi đây này. Chị cũng không biết nữa, tự nhiên nó cứ trào ra thôi, chị làm tình với ai chưa mà em đút ngón tay vào mà chị chẳng kêu đau gì vậy. Tưởng chuyện gì chứ, làm tình thì nhiều lần rồi. Cái thằng bạn trai chị đó nó yếu bỏ mẹ, mới địch nhau có mấy phát thôi mà đã ra hết vào trong lồn của chị rồi, chị chưa khoái một chút nào thì đã bị cụt cả hứng, thế sao chị không kiếm thằng bạn trai khác. Này chị có phải là người nứng lồn đâu cơ mà có thể cho hết thằng này đến thằng KHCS địch được cơ chứ. Mà em cho chị xem con cặc của em nó như thế nào em nào, Tôi khẽ cởi cúc quần ra rồi cầm tay chị Nhung đút vào, mới sờ qua con cặc qua lớp quần lót của tôi thôi thì chị Nhung đã kêu lên, cặc của Linh to quá đấy Linh ạ, chị chưa nhìn thấy nhưng chị cảm nhận là nó đầy sức sống đấy. Chị Nhung thò tay vào trong sợ được chùm lông rậm rạp ở phía gốc con cặc tôi, khiếp sao lông em rậm thế hả em? Tỉa bớt đi chứ cứ để như rừng thế này à? Em không biết tỉa đâu, bao giờ chị tỉa cho em nhé chị nhé. Được thôi chị sẽ giúp, nhưng mà bây giờ em kéo luôn quần xuống đi, như thế này thì chị làm sao có thể nắm con cặc của em chứ? Quần lót của em nó thít chặt vào rồi đây này. Tôi nhòm dậy tụt chiếc quần lót và chiếc dài xuống gần đầu gối. Con cặc cứng ngắc của tôi đã chồng ngược lên chị Nhung mò mẫm một lúc rồi cầm con cắt ẩu tôi vuốt nhà nhà, cặc của em to thật đấy lại dài nữa chứ. Trông hai hòn giái này chắc nhiều tinh trùng lắm đây, thế đã làm tình với cô gái nào chưa vậy? Có một lần thôi nhưng với gái làm tiền chị ạ, đeo bao cao su vào địch như không đấy, được rồi tí nữa chị sẽ cho em hưởng một cảm giác chân thật, thích thú vô cùng thích thú cho coi, thôi bây giờ để chị nếm con cặc xem nó như thế nào nhé em, chị thích thì cứ lếm đi mà. Chị Nhung bắt đầu ngậm con cặc của tôi vào miệng mà mút. Chị mút con cặc của tôi một cách thật điệu nghệ. Chị Nhung liếm một vòng quanh đầu cặc rồi dọc thân cặc xong lại cho cả con cặc vào miệng mà mút. Con cặc của tôi khá dai lên chị Nhung cố gắng mãi cũng chỉ liếm hết được 2/3, cặc của em ngon quá đó Linh ơi. Lần đầu tiên chị được liếm con cặc ngon như thế đấy. Chị Nhung khẽ ngồi xổm dậy cầm con cặc của tôi giữ cho thẳng đồng thời vén quần lót của mình xuống để lộn cái mép lồn ra. Chị Nhung để con cặc của tôi sát mép lồn rồi từ từ ngồi xuống. Đầu con cặc của tôi từ từ tách hai mép lồn của chị ra rồi chui vào trong, cặc em to qua đây này làm chị hơi đau đó, đợi một chút nhé. Chị Nhung đợi khoảng một phút sau thì từ từ ấn cái lồn của mình xuống, con cặc của tôi chậm chạp chui vào cho đến lút cán. Bây giờ thì cả hai thân thể của tôi và chị Nhung đã gắn liền với nhau bởi con cặc của tôi, cặc của em, làm, chị, sướng, quá, rồi, đây, này, cặc, gì. Mà, to, dã, man, luôn làm, giãn, hết cả, lồn, người, ta, rồi, đây, này, lồn của chị cũng làm em sướng quá, dây này nó mót quá đó, cứ bóp chặt con cặc của em thôi nó khác hẳn với mấy cái lồn của bọn ca ve đấy chị à. Lồn của con ca ve nào cũng rộng cả, đấy chị bảo mà, chị làm cho em được hưởng cảm giác khác hẳn với địch gái ngoài đường nhé. Thôi bây giờ chị nhấp đây. Chị Nhung tì tay lên tôi rồi nhún nhẹ nhẹ con cặc của tôi cọ sát vào hai mép lồn khiến chị Nhung cảm thấy sung sướng dưng dứt khó tả. Cặc của em đã thiệt, đó, Linh, làm, lồn, chị, sướng đến khó tả tồi đây này. Âm thanh phát ra từ cái lồn của chị khá to nên tôi phải bảo chị Nhung ơi nhún nhẹ nhẹ thôi nào. Em chuẩn bị xuất tinh rồi hay sao mà bảo chị nhún nhẹ nhẹ, muốn xuất thì cứ xuất thẳng vào lồn của chị đây này. Không phải em sợ người ta phát hiện ra thôi chứ em thì còn lâu em mới ra, trông thấy thì sao chứ ở đây thiếu réo gì chứ. Mà học cũng chẳng quan tâm đến mình đâu, chị nhún tiếp đây, chị Nhung lại nhún tiếp để con cặc của tôi đâm thật sâu vào trong lồn của chị, cảm giác con cặc được cai lồn bóp chặt cũng làm tôi sung sướng không thể tả được. Lồn của chị cũng làm con cặc của em sướng quá, rồi đây, này chị này, sao mà sướng thế, không biết, lồn gì mà địch sướng, thế không biết cơ, chứ, cặc, em, nó, cũng ngoáy, trong lồn chị, này, em ơi, chị ra rồi, Vừa nói xong thì tôi cũng cảm nhận được một dòng nước ấm nóng bao trùm con cặc của tôi rồi trào ra ngoài. Chị Nhung cứ ngồi trên con cặc của tôi mà không đứng dậy, đã lồn quá lâu lắm chị mới được sướng như thế này đấy em ạ. Mệt phờ người ra rồi đây này, chị Nhung cứ ngồi như thế mà mặc con cặc của tôi trong lồn của chị. Em cũng khỏe ghê đấy nhỉ, chị nhún như thế mà mãi chưa ra thì cũng tẩu thật đấy. Em rèn luyện thường xuyên mà chị làm sao sách báo cả thôi mà. Thôi chị cứ cho cai lồn của chị ngậm con cặc của em đi. Chị Nhung lại bắt đầu nhún một cách từ từ để có thể tận hưởng sự sung sướng mà hai bộ phận cọ sát vào nhau. Một lúc sau thì con cặc của tôi giật giật mấy cái rồi phóng tinh ồ ạt vào trong lồn của chị. Tinh trùng của em nóng quá đấy Linh à, vào hết bên trong lồn chị rồi đây này, làm chị sướng phát điên lên rồi đấy. Tại lồn chị bóp con cặc em chặt quá đấy mà, em cho hết vào đây. Chị Nhung ngồi xuống ép chặt mớ u lồn vào gốc cặc của tôi có thể bắn tinh vào sâu hơn. Không lâu sau thì con cặc của tôi đã mềm nhũn. Lúc này thì chị Nhung mới đứng dậy kéo quần lên rồi sửa sang lại quần áo. Sau đó chị nằm xuống cạnh tôi, sao mệt hả, nghỉ một chút thư giãn đi chứ. Chị làm em mệt đứt hơi rồi đây này, làm kiểu gì mà hăng thế, không biết muốn làm gãy con cặc người ta chắc. Thôi cho chị xin lỗi mà, lâu lắm rồi chị mới được sướng như thế này mà. Thôi mai chị đền được chưa, mãi chị lại đền em kiểu này á. Thôi em chịu thôi, sướng thì sướng thật đấy, nhưng em không chịu được đâu, em mệt lắm. Thế chị bảo chị Hằng đến em được chưa? Cái Hằng là nó hơi bị cẩn thận đấy. Lúc chiều nhìn thấy em tắm mà nó nóng hết cả người lên rồi đấy em ạ. À, em không tin làm gì có chuyện đó chứ. Thật mà, lúc thấy em tắm xong nó đi vào phòng nó để thủ dâm mà, nhưng nó đâu có biết chị đi ngay sau nó lên thấy hết. Chị lại gần thì thấy nó đang cho tay vào trong lỗ lồn mà móc đấy. Chị đến vỗ vào vai nó thì nó quay lại mặt mày tái mét. Thế sau đó chị làm gì chị ấy thế? Chị dọa nó thế này, con nhỏ này ghê nhỉ, làm chuyện đó ở nhà hả? Tí nữa mác bố, cái Hằng nó rối rít xin lỗi chị. Em biết rồi mà, chị tha cho em lần này đi chị. Trông cái bộ dạng của nó mà chị phì cười. Thôi được, chị tha cho lần này, nhưng em phải nói thật cho chị biết nhé. Vâng ạ, chị bảo gì em cũng nghe mà. Lúc nãy có phải em nhìn thấy con cặc của thằng Linh như vậy em mới vào đây làm chuyện đó có phải không? Sao chị biết vậy? Thì chị cũng như em cũng là con gái mà nhìn thấy con cặc như thế bố ai mà cầm lòng nổi cơ chứ. Tôi lại hỏi chị Nhung. Thế sau đó thế nào hả chị? Chị bảo nó có dịp chị sẽ bảo em cho nó thỏa mãn á. À, chị định lấy em ra làm mồi nhử đấy hả? Thì em cũng được lợi đấy thôi. Tối nay được địt cái lồn ngon lành của chị rồi còn gì. Mà chị bảo em nhé, đêm nay kiểu gì cái Hằng nó cũng ra chỗ giường của em đấy. Em hãy làm cho nó sướng như làm cho chị sướng nhé. Em chị sẽ làm bảo vệ cho, không lo đâu mà. Cứ làm thoải mái đi. Sao đi xem ca nhạc có tán được cô nào không? Tán được ai cơ chứ, chủ yếu là đi xem ca nhắc chứ em có đi tán gái đâu. Thôi vào nhà đi. Chị Hường kéo tôi ngồi xuống ghế, còn chị Nhung thì vào trong nhà giòn giường cho tôi. Mọi hôm thì chị Nhung và chị Hường ngủ một giường, còn chị Hằng thì ngủ ở giường bên cạnh. Khi giòn giường xong cho tôi thì chị Nhung gọi, giường Linh chị dọ xong rồi đó, tí nữa chỉ việc lên mà ngủ thôi nhé. Cảm ơn bà chị của em. Chị Hằng ở ngoài cũng bảo tôi, thế không cảm ơn chị à, chị nhường giường cho em rồi đấy, cảm ơn cả chị nữa được chưa nào. Bây giờ thì chị Hường đã gối đầu lên đùi tôi mà xem tivi. Mùi hương từ cơ thể chị tỏa ra làm con cặc tôi từ từ cương cứng dựng đứng lên bên trong chiếc quần lót. Chị Hường cũng biết vậy lên đưa tay xoa nhẹ nhẹ bắp đùi tôi. Con cặc tôi vì vậy càng cương cứng hơn. Chị Nhung trong nhà đi ra thấy con cặc của tôi phồng lên sau lớp quần thì khẽ nói nhẹ vào tai tôi. Em thấy chưa, đâu chỉ có chị thèm cặc của em nhìn chị Hường đang làm gì dưới con cặc của em kia kìa. Tôi không dám quay lại nói chuyện với chị Nhung vì sợ bị chị Hường nghe thấy nên chỉ gật đầu đồng ý. Phim vừa hết thì chị Hường cũng ngồi dậy vươn người ra một cái rồi bảo tôi, Linh tập thể thao thường xuyên hay sao mà chân tay săn chắc thế, gối sướng cả đầu. Em tập hơi bị nhiều đấy chị, hết tập ở trường lại về nhà tập nữa đấy, thôi đi ngủ đi muộn rồi. Tôi cởi chiếc quần dài ra chỉ mặc mỗi chiếc quần lót rồi leo lên giường của chị Hằng mà ngủ. Công nhận giường của con gái khác hẳn giường của tôi ở trên phố. Mùi hương từ cơ thể chị dường như quyện vào chăn gối trên giường, lên tôi ôm mấy cái gối mà hít lấy hít để, một lúc sau thì chị Nhung và chị Hường ra nói chuyện gì đó với chị Hằng, một lúc sau thì mới tắt điện đi ngủ. Do lạ hơi lên tôi mãi vẫn chưa ngủ được, mùi hương trên giường cho tôi cảm thấy như toát ra từ thân thể của chị vậy. Chị Hằng có thể nói là xinh nhất trong ba chị em lên được bác Tuấn khá chiều. Đang thiêu thiêu ngủ thì tôi thấy một bóng người ở ngoài đang vén màn của tôi lên và chui vào bên trong, cho chị ngủ chung với Linh nhé, ở giường bên chị Nhung với chị Hường nằm hết chỗ rồi. Tôi nằm dịch ra ngoài để chị Hằng vào trong nằm sát ngay bên cạnh tôi. Vừa mới đặt lưng xuống giường thì chị Hằng đã ôm chặt tôi. Hơi nóng mà mùi hương tỏa ra từ thân thể chị lại khiến con cặc của tôi bắt đầu cương cứng lên. Lúc tối em và chị Nhung làm chuyện đó sướng chứ hả Linh? Làm chuyện đó là làm chuyện gì chứ? Lại còn phải hỏi lại à? Chị Nhung đã kể hết với chị rồi đó, sướng lắm chị ạ. Mà em nói cho chị biết nhé, lồn của chị ấy hẹp ơi là hẹp, làm em sướng ghê đó. Thế hả, tí nữa chị cho em xem cái lồn của chị có hẹp bằng cái lồn của chị Nhung không nhé? Chị Hằng luồn những ngón tay mềm mại xoa nhẹ nhẹ lồng ngực của tôi. Tôi cũng để tay xuống xoa cặp mông và cái đùi của chị, tôi quay nghiêng người sang rồi hôn vào đôi môi đang khao khát gợi tình của chị Hằng. Chị đưa luôn lưỡi sang miệng tôi mà ngoáy. Tôi mút lưỡi chị như mút một que kem vậy. Công nhận nước bọt của chị tôi khá ngọt, lên tôi mút như ăn tươi nuốt sống cả cái miệng của chị ấy. Bên dưới thì chị Hằng đã thò tay vuốt ve con cặc của tôi ngoài quần lót, còn tôi thì đưa tay vuốt ve cặp mông rồi khe đít của chị. Chị Hằng không hôn tôi nữa mà nằm ngửa ra. Khiếp, làm gì mà cứ như ăn tươi nuốt sống người ta thế hả? Lại còn cách này nữa chứ, chưa gì mà đã cứng ngắc như vậy rồi, ghét quá đi cơ. Tại chị chứ tai em đâu, ai bảo người chị thơm ngon thế kia cơ chứ, nhìn chỉ muốn ăn thôi. Thế hả, muốn ăn hả, thế thì ăn đi nào. Chị Hằng cầm lấy tay tôi rồi đặt lên cặp vú của chị. Tôi bạo dạn luồn tay vào bên trong mà mân mê cặp vú săn chắc nóng hổi. Vú của chị Hằng không to bằng vú của chị Nhung nhưng cũng khá săn chắc. Em thấy vú của chị so với vú của chị Nhung thế nào hả em? Vú của ai đẹp hơn? Vú của chị nhỏ hơn vú của chị ấy nhưng bóp cũng đã tay lắm chị ạ. Thôi cho em mút vú của chị nhé. Ừ, chị đã bảo cho em ăn rồi mà. Em thích thì cứ mút đi. Thế chị phải cởi áo ra chứ. Cứ mặc áo như thế thì làm sao bú được chứ. Chị Hằng ngồi dậy cởi cái áo ngủ của mình ra rồi đáp xuống chân giường. Đây thế này được chưa hả ông em của tôi? Thôi để em lột luôn cái quần của chị xuống nhé. Tôi đi xuống tụt luôn cái quần ngủ và chiếc quần lót của chị ra rồi vứt bên cạnh cái áo ngủ lúc nãy. Do đã khuya trời lại tối lên tôi chẳng nhìn thấy cái gì cả, chỉ lấy tay mà sờ soạng thôi. Tôi dùng tay xoa cặp chân thon thả của chị rồi đến bàn. Tôi mạnh dạn đưa tay vuốt nhẹ vùng mu của chị Hằng. Lồn của chị Hằng khá nhiều lông lên tôi lên tội cũng chỉ sờ qua loa rồi ngậm một bên vú của chị mà mút. Làn da mềm mại cùng cái vú săn chắc khiến tôi không thể kìm lòng được. Tôi mút lấy mút để rồi dùng lưỡi liếm khắp thân thể của chị, em liếm kiểu gì mà khiếp thế làm chị nổi hết da gà lên rồi đây này. Thế chắc chị không thích em liếm như thế này chứ gì. Không đâu mà chị thích đó chứ, em cứ liếm tiếp đi, em liếm chỗ nào cũng được mà. Chị không phản đối đâu. Tôi lại dùng cái lưỡi của mình liếm khắp cái bụng thon thả của chị Hằng, em cứ liếm tiếp đi làm chị sướng rồi đó em ạ. Chị Hằng dùng mình vì những cú đưa lưỡi của tôi lại liếm xuống phía dưới đùi chị rồi đưa lưỡi cất nhẹ vào háng chị một cái, sao liếm cả lồn chị cơ à? Không sợ bẩn hay sao hả em? Lồn chị thì có gì mà bẩn cơ chứ, mà nếu có bẩn thì thơm ngon như thế này em cũng liếm cho bằng được. Thôi chị giãn chân ra chút xíu để em liếm cái lồn của chị nào. Chị Hằng hơi giãn chân ra chút xíu thì tôi cúi xuống hôn nhạ lên cái mu lồn đầy lông của chị. Lồn của chị thơm tho chẳng khác gì những vùng khác trên cơ thể. Tôi ngẩng lên bảo chị Hằng. Lồn chị thơm như thế mà bảo bẩn à, trông ngon lành dã man luôn. Thôi nói làm gì liếm đi em, cho chị xem cảm giác lần đầu tiên được liếm lồn nó như thế nào nào. Tôi lại cúi xuống đưa lưỡi nhẹ nhẹ cất xung quanh cái mu lồn. Nước miếng của tôi dính các sợi lông lại, tôi lấy tay vé ra rồi đưa lưỡi quét nhẹ nhẹ dọc khe lồn của chị Hằng. Ừ, sướng, quá, em, ơi, làm, lồn, chị, sướng, quá, đây, này, Linh, ơi, à, đã. Lồn quá, sướng, lòn, quá, tôi ngẩng lên bảo chị. Bé cái mồm đi chị, muốn cả nhà biết hay sao mà rên to thế, chị xin lỗi nhưng em làm chị sướng quá đó, không thể tả được đó. Đây là lần đầu tiên chị được liếm lồn mà, tôi lại cúi xuống liếm hai mép lồn của chị rồi cắn nhẹ nhẹ. Chị Hằng vôi khép nhân lại khiến tôi bị kẹt ở giữa háng chị sướng quá em ơi, em cứ nhai lồn chị như thế thì làm sao chị chịu nổi được cơ chứ, thế thì em không nhai nữa, chị giang chân ra đi nào. Chị Hằng lại giãn chân ra như lúc nãy, lần này thì tôi không nhai hai mép lồn của chị nữa, cho lưỡi thật sâu vào trong lồn chị mà ngoáy. Nước lồn của chị tuôn ra lai láng, ừ, chị, sướng. Quá, Linh, ơi, à, mút, như, thế này, có phải, làm, cho, chị sướng, không chứ? Ta, ta làm chị, sướng quá, đi mất thôi, tôi liếm lồn chị một lúc rồi ngồi dậy tụt cái quần lót của tôi xuống con cặc cứng ngắc đã bật dậy. Tôi bảo chị Hằng, lúc nãy em bú lồn cho chị rồi bây giờ thì chị mút cặc cho em nhé. Thôi chị sợ bẩn lắm, cái đấy để đái chứ đâu phải là để mút cơ chứ, thế lúc nãy em mút lồn chị thì có sao cơ chứ? Chị lại sướng bỏ đời đi đấy thôi. Được rồi chị sẽ bú cặc cho em, nhưng chị nói trước là chị bú lần đầu tiên đấy, có gì thì phải chị bảo chị nghe chưa. Rồi yên tâm đi mà chị, em sẽ chỉ bảo cho. Chị Hằng cúi xuống tìm mãi mới được con cặc của tôi. Khiếp, cặc to thế kiểu này mà đút vào lỗ lồn có mà rách cả lỗ lồn ra hà. Chị Hằng cầm con cặc cương cứng của tôi và bắt đầu xúc nhà nhẹ. Cảm giác con cặc được các ngón tay mân mê khiến tôi sướng không thể tả được. Thôi chị bú cặc em đi nào, em ngứa lắm rồi đây này. Ừ, nhưng để chị chuẩn bị tinh thần đã chứ. Chị Hằng từ từ vuốt ngược con cặc của tôi rồi đưa vào miệng. Chị ngậm con cặc của em rồi đấy à, sướng, quá. Chị Hằng cứ ngậm con cặc của tôi như vậy mà không cho vào thêm. Chị ngậm sâu vào đi, chị đừng ngậm ở đầu con cặc nữa. Chị Hằng ơi, liếm hai hòn giái của em đi, đừng bú cặc nữa. Em chuẩn bị ra khí rồi đây này. Chị Hằng thôi không ngậm con cặc của tôi nữa mà đưa lưỡi xuống liếm hai hòn giái. Một lúc sau thì chị Hằng ngẩng đầu lên hỏi tôi. Sao xong chưa em, sướng được tí nào chưa hả? Không phải một tí mà rất nhiều chị ạ. Chị mút như thế con cặc em như muốn nổ tung rồi đây này. Miệng chị ấm thật đấy. thì chị là chị của em mà làm cái gì chả giỏi cơ chứ. Thôi bây giờ em cho cái lồn của chị thưởng thức con cặc của em đi Linh. Chị Hằng từ từ nằm xuống dạng chân ra. Tôi nằm đè luôn lên người chị, lấy tay xoa nhẹ nhẹ hai bầu vú, còn bên dưới thì để con cặc ép sát vào mu lồn. Thôi nào đút cặc vào lồn chị đi chứ, em cứ để cặc ở mép lồn chị làm chị nứng quá rồi đây này, thì chị cũng để em từ từ chuẩn bị chứ. Tôi thò tay xuống để đầu con cặc đúng khe lồn của chị Hằng rồi từ từ ấn vào trong, cảm giác ấm ấm mềm mại của lồn chị Hằng càng kích thích tôi hơn. Tuy con ặc của tôi mới vào được một nửa thôi nhưng chị Hằng dã rên lên, ừ, sướng lồn, quá, rồi, Linh này, à, em cắm, con cặc của, em vào, sâu, nữa, đi, em lồn chị đang bóp, nó, mạnh, mẽ, rồi, đây, nai. Tôi thật bình tĩnh đẩy mông của mình xuống thêm một chút nữa, con cặc của tôi từ từ nằm gọn trong lỗ lồn của chị. Cặc của em làm lỗ lồn chị, sướng, quá, rồi, đây, này, lần, đầu, tiên, lồn, chị, được, tiếp một con cặc ấm nóng. Như thế này đấy em ạ, lồn của chị cũng làm em sướng quá rồi đây này, nó vừa mềm mại vừa ấm áp lại còn ẩm ướt nữa chứ nó bóp chặt cặc em rồi đây này, tôi nhấp nhẹ nhẹ để con cặc của tôi có thể cọ sát vào thành lồn của chị Hằng. Chị cũng đẩy mông lên để con cặc tôi cắm được vào sâu hơn, sướng, quá, rồi, e, ơi, lồn, chị. Sướng, quá, rồi, đây. Này, a, chị ra, rồi, chị ra em ơi, Linh ơi, địch mạnh, vào, đi em, a, chị thích, em địch lắm đó, em cũng thích mà chị, ừ, lồn chị bóp chặt quá chị ơi, a, lồn chị làm em sướng con cặc quá đó. Một lúc sau thì tôi bắn khí ồ ạt vào trong lồn của chị Hằng, thôi chết sao em lại phóng tinh trùng vào lồ chị thế này, nhỡ chị có thai thì sao chứ, em sướng qua không kìm lại được chị ạ, chị tha lỗi cho em nhé. Em rút con cặc của em ra đây, tôi định rút con cặc của tôi ra thì chị Hằng ngăn tôi lại, thôi chót rồi thì cứ để ở trong đấy đi em. Tinh trùng của em làm chị sướng quá rồi đây này, tôi lại ấn con cặc của tôi vào sâu hơn trong lồn của chị Hằng rồi ôm chặt chị vào trong lòng. Thôi mà bỏ chị ra đi em, cặc của em chạm vào tử cung chị rồi làm chị thốn qua đấy. Bỏ chị ra đi nào, tôi từ từ nằm sang bên cạnh rút con cặc mềm nhũn ra khỏi lỗ lồn ướt nhẹp của chị Hằng. Chị Hằng ngồi dậy lấy ngón tay vét nhẹ lên lỗ lồn rồi bảo tôi. Tinh trùng của em nhiều quá đó, thành ra cả hai mép lòn của chị rồi đây này. Kiểu này mà chị có thai là chị bắt đền em đó, chị ra cửa hàng mua mấy viên thuốc là khỏi no mà. Thôi chị sang bên kia ngủ với chị Nhung đây, em ngủ đi nhé, mai còn lấy sức mà đi chơi. Chị Hằng mặc quần áo vào rồi sang giường bên kia ngủ với chị Nhung. Tôi cũng mặc quần áo vào rồi nằm đó. Tôi vẫn cảm giác được sự ấm áp của lỗ lồn chị Hằng mặc dù đã chấm dứt từ lâu. Do xuất khí hai lần từ tối đến giờ lên tôi cũng khá mệt mỏi, không lâu sau thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì tôi thấy đã 7 rưỡi sáng, mọi người đã đi làm hết. Chị Nhung đi học còn chị Hằng thì đi xuống nhà bạn chơi, chỉ còn mỗi chị Hường ở nhà, sao dậy rồi hả em ra rửa mặt rồi đi vào ăn sáng. Hôm nay ông bà và cô chú Lục đi ăn gỗ rồi, chỉ còn mỗi chị em mình ở nhà thôi đấy, tôi ra bể nước vớt nước lên mặt cho tỉnh ngủ. Chị Hường với cho tôi cái khăn mặt rồi nói khẽ, tối hôm qua thấy cái lồn của Hằng thế nào hả em, nhon chứ, sao chị biết vậy? Thì chị và chị Nhung hôm qua có ngủ đâu, các em làm như thế thì ai mà ngủ được cơ chứ? Chị thấy các em rên sợ thật, làm chuyện gì thì cũng phải bé bé cái mồm thôi chứ may mà hôm qua chưa ai nghe thấy đấy, Nhung lồn chị ấy bóp con cặc em làm em sướng ơi là sướng, làm sao không rên to được cơ chứ? Thôi rửa mặt đi rồi vào ăn sáng. Tôi rửa mặt rồi vào trong nhà ăn sáng. Tôi thất trên bàn ăn toàn những thứ tôi thích như trứng chiên và bánh mì kẹp thịt hun khói. Ai bảo chị mà chị làm những món ăn em thích thế? Thì chị là chị của em thì cái gì mà không biết chứ hả? Thôi ăn nhanh lên để chị cho em đi xem ruộng nho của nhà mình. Nhà mình đã đổi sang trồng nho từ lúc nào thế hả chị? Không trồng lê nữa à? Ừ, chuyển hơn một năm nay rồi. Tôi ăn thật nhanh rồi sẵn sàng cùng chị Hường ra ruộng nha. Vừa ra đến nơi thì tôi hoa mắt lên vì màu xanh của lá. Những chùm nho chi chít khắp nói. Chị Hường bảo tôi, năm nay nho được mùa lên sai hơn mọi năm. Tôi lững thững bước dưới giàn nho mà ngắm, trông ngon quá, ăn được chưa hả chị? Ăn được rồi đó em ạ, em thích ăn thì cứ vặt xuống mà ăn. Do giàn nho khá cao lên tôi định nhảy lên để vặt thì chị Hường ngăn tôi lại. Đừng làm thế Linh ơi, để chị lấy ghế cho mà hái. Thế sao chị không bảo em trước mà ghế để ở đâu? Thôi chết, chị quên ở tròi canh rồi, đợi chị ra lấy nhé. Chị Hường đang định quay về thì tôi bảo, không cần đâu chị ạ, để em bế chị lên là vặt được ngay thôi mà. Ừ đúng đấy, nhưng em bế chị cẩn thận nhé, không chị mà ngã là em nghỉ ăn luôn đấy. tôi ôm đôi chân thon thả của chị rồi từ từ hắc chị lên, cẩn thận đấy, giữ chị chắc vào nhé, thì em giữ chắc rồi đây mà, chị hái mấy chùm rồi mang về nhà ăn nhé chị, biết rồi nói nhiều quá cơ. Nhấc chị cao lên nữa xem nào. Tôi cố hết sức mà nhấc chị Hường lên thật cao. Bây giờ bộ ngực của chị đã ở ngay trên mặt tôi. Hương thơm dịu dịu của nước hoa chị dùng tảo ra làm tôi nhắm mắt lại mà ngửi. Tôi đánh bạo trêu chị Hường. Vú của chị to thế hả chị Hường, no lấp hết cả mặt em rồi đây này. Chị Hường ở trên cũng cảm thấy vậy xong cũng giữ được hình tĩnh trả lời tôi. To sao bằng của chị Nhung hả, em chỉ được khơ nịnh là giỏi thôi. Vừa nói chị lại đưa tay sang phía bên trái để cắt một chùm nho nhưng nó ở quá xa so với tầm tay của chị lên chị bảo tôi, dịch sang trái một chút đi em, ở đây không với được. Tôi dịch sang một chút nhưng không may dẫm phải viên đá lên trượt chân. Cả thân hình của tôi và chị Hường chao đảo, chị vội bỏ bao chùm nho vào cái giỏ bé bé đeo bên mình rồi ôm chặt vào đầu tôi và ấn vào ngực mình, chị bỏ em ra nào, úp mặt vào ngực chị như thế này thì làm sao mà thấy đường được cơ chứ. Chị không ôm đầu tôi nữa mà vin lên vai tôi. Vừa được chị ép sát bộ ngực vào mặt tôi cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu hẳn. Tôi đã giữ được thăng bằng lên để chị Hường đứng xuống đất, sợ quá cơ tí nữa thì ngã vỡ mặt đấy. Em đứng kiểu gì thế? Tại cục đất kia kìa em dẫm phải nó đấy chứ, mà đã ngã đâu mới chỉ chao đảo một chút thôi mà, chao đảo mà cũng làm chị hết cả hồn rồi đây này. Mà cũng tại chị cơ tự nhiên ấn vú vào mặt người ta. Em chẳng nhìn thấy gì cả, cho chết ai bắt trêu chị lại ấn thêm cái nữa bây giờ, thế hả chị mà ấn bây giờ là em bóp luôn đó, mà em bóp thì hơi bị đau, thôi không đùa nữa nho đây ăn đi em, chị Hường lấu trong giỏ một chùm nho căng mọng rồi đưa cho tôi. Ở trên đó chắc em làm chuyện ấy nhiều lắm rồi đấy nhỉ. Hôm qua chị thấy em làm thuần thục lắm cơ mà, em học trong sách vở cả đấy chị ạ, đi chơi gái ngoài đường cũng chỉ được một hai lần thôi, chủ yếu là mình tự tìm hiểu cả. Thế chắc lại tìm đọc mấy chuyện sex và xem phim chứ gì. Sao chị biết, chắc chị cũng xem rồi chứ gì. Chị cũng xem qua thôi. Mà hầu hết phim là do chị Nhung mượn của bạn chị ấy về ba chị em cùng xem đấy chứ. Sao em thấy chị Nhung và chị Hằng đều có bạn trai rồi mà chị lại chưa có nhỉ? Định giấu cả nhà đấy à? Chị xấu gái đâu có như chị Nhung với chị Hằng mà có bạn trai chứ. Chị mà xấu thì ai đẹp cơ chứ. Em nói thật nhé, trông chị có xấu nhưng vú với lồn cứ ngồn ngộn như thế kia thì bố ai mà không thích. Lại trêu chị đấy à, vừa cọ vào vú người ta một tí mà đã bốc phét được rồi à. Đâu em nói chuyện đúng sự thực đấy chứ. Trông vú chị như thế kia ai chả muốn bóp chứ, em còn muốn bóp nó ngay bây giờ kia kìa. Hơn nữa cái lồn trong quần kia mà không ngon thì mới lạ chứ, em nhìn chưa mà biết hay chị đoán mò như thế, chỉ được cái nói lung tung. Ai bảo em nói lung tung nào, chị cứ cởi hẳn quần áo của chị ra xem em nói có đúng không nào. Được, chị sẽ chứng minh là em nói sai. Chị Hường đứng dậy và bắt đầu cởi từng cúc áo của mình ra, chị ơi đây là ngoài đồng không sợ nhìn thấy người khác nhìn thấy sao, sợ gì chứ chỗ đồng không mông quạnh này thì làm gì có ai vào giờ này, mà nếu có thì cứ để cho người ta nhìn có chết ai đâu nào. Chị Hường lại cởi mấy chiếc cúc áo còn lại của mình ra rồi vắt lên mấy dây nho. Cặp vú nảy nở của chị hiện ra trước mắt tôi, tuy nhiên vẫn bị cái áo lót màu hồng của chị nâng đỡ bao bọc, thấy chưa em đã bảo rồi mà. Trông hơi bị ngon đó, chị chưa cởi áo lót ra mà em đã thấy thèm nhỏ cả nước dãi ra rồi đây này. Không biết chị cởi hẳn ra thì còn như thế nào nữa, thì chị cởi tiếp ra đây này. Chị Hường vào tay ra sau lưng rồi cởi chiếc khuy áo ra rồi vứt cái áo xuống đất. Cặp vú thon gọn đã hiện ra trước mắt tôi. Hai núm vú của chị hơi thâm đen lại chứ không hồng đỏ như của chị Nhung, thấy chưa em. Vú của chị ở ngoài thì trông hơi bị ngon nhưng cởi ra thì chị lại cảm thấy mắc cảm vì cái núm vú đó. Không sao mà chị, mọi người có sắc tố da khác nhau, người này hồng thì cũng có người kia đen chứ chẳng nhẽ ai cũng hồng hết à. Trông vú của chị ngon là được rồi mà, tí nữa chị cho em sờ cặp vú của chị nhé chị Hường. Ừ được rồi, tí nữa chị cho sờ, cho em bú luôn, chị đâu có tiếc đứa em thân yêu của chị. Thế bây giờ chị chứng minh cái lồn của chị đi xem nào, xem có đúng như lời chị kể không. Về cái lồn thì em thắng rồi đó, chị thử em xem thế nào thôi chứ lồn thì ngày nào chị chẳng chăm sóc nó. Hết cạo lông rồi kỳ cọ hàng ngày đấy, nó còn đẹp hơn lồn của chị Hằng và lồn của chị Nhung nữa đó. Tôi rất thích thú khi nhìn thấy cái lồn không có một sợi lông nào lên, tôi bảo chị Hường. Chị ơi, cho em xem cái lồn của chị có giống với lồn của bọn trẻ con không nào, em chưa thấy cái lồn nào mọc lông mà lại chưa có lông cả, lồn của chị Nhung thì chị ấy tẩy còn của chị thì cạo, không biết có giống nhau không nhỉ. Chị cởi ra cho em thấy đi chị, thì cũng phải từ từ để chị cởi quần ra đã nào, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế không biết. tai em chưa được nhìn thấy đó mà. Chị Hường cởi cúc quần dài của mình ra rồi tụt xuống đầu gối. Bây giờ trên thân thể của chị Hường còn mỗi chiếc quần lót mỏng manh, chiếc quần lót lại làm bằng vải lưới lên chả che được một thứ gì. Tôi đã nhìn rõ hai mờ u lồn nhắn thín không có một sợi lông nào của chị. Cái khe lồn thì chạy từ bụng dưới đến gần lỗ đít, lồn của chị đẹp thật đấy, trông nó căng phồng chẳng khác gì lồn của mấy đứa trẻ con cả. Chị phải mất khá nhiều công đấy em A-H, nào là tỉa lông, rồi cạo lông, sau đó xoa kem cho lồn luôn luôn ẩm và căng mịn đấy em ạ. Kỳ công ra phết chị nhỉ, dễ em sờ vào nó nhé chị, em muốn sờ vào đó lắm rồi đấy, ừ thì sờ đi chị cho phép đó, nhưng sờ nhẹ nhẹ thôi nhé. Tôi đưa tay vuốt nhẹ cái mờ u lồn mịn màng của chị Hường, cảm giác âm âm mềm mại làm tôi sướng hết cả tay, sao lồn chị như thế này mà bạn trai lại có thể chê được nhỉ, thằng đấy quá ngu giấy, không phải thằng đấy ngu mà chị có cho nó biết đâu, chị cho nó biết thì đã đi với nó rồi. Chị muốn dâng hiến cái lồn trinh trắng của chị cho người chị yêu quý nhất, thế người con trai mà chị yêu quý chắc phải đủ rất nhiều điều kiện đấy nhỉ. Không phải vậy đâu, chị cảm thấy yêu quý ai thì chị cho người ấy thôi, người nào chị quý chắc là được hưởng phúc lớn rồi. Đột nhiên chị ngồi xuống cạnh tôi rồi bảo tôi, em lại gần đây chị nói cho em chuyện này. Tôi tiến lại gần thì chị Hường ghé sát vào tai tôi và nói khẽ. Em là người chị quý nhất đấy Linh ạ. Chị rủ em ra ruộng nho chính là để cho em hưởng cái trinh trắng của lồn chị đấy Linh ạ. Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của chị Hường. Chị cho em thật đấy chứ, chị không nói đùa em phải không, chị đã bao giờ lừa em chưa nào. Thôi bây giờ hãy cho chị Hường cảm giác sung sướng như chị Hằng tối hôm qua xem nào. Chị Hường nằm ngửa ra đống cát trắng mịn, ở ruộng nho quê tôi hầu hết là cát trắng như vậy, hơn nữa lại trồng theo phương pháp công nghiệp lên khá sạch. Tôi đưa tay mân mê cặp vú săn chắc của chị. Cảm giác mềm mại mượt mà của vú chị khiến tay bóp liên hồi, em sướng tay thì cứ bóp đi nhé, chị cho em bóp thoải mái đấy. Tôi múc một lâu cho thật đã tay thì cúi xuống ngậm vú của chị vào mà mút. Tuy vú của chị không có sữa nhưng tôi cố gắng mút thật mạnh, đồng thời cũng dùng răng nhay nhay núm vú của chị, ừ, nhay. Vừa, thôi, em, ơi vú, chị bát, đầu, rát, rồi, do, em, ơi, sướng, quá, em làm vú chị sướng quá, rồi, đó. Tôi không nhay của chị vú của chị nữa, tôi đưa lưỡi liếm khắp thân thể của chị. Khắp bầu ngực rồi đến vành tai, chị Hường rú lên vì khoái cảm. Tôi hôn lên đôi môi đỏ thắm của chị rồi đưa lưỡi của tôi vào mà khêu gợi chị. Chị Hường cũng đưa lưỡi sang miệng tôi để chúng tôi mút lưỡi của nhau. Trong lúc đó thì tay tôi cũng xoa nhẹ nhẹ cái bụng nhỏ nhắn của chị. Một lúc sau thì tôi không mút lưỡi của chị nữa, chị ơi cho em liếm lồn của chị nhé. Ừ liếm đi em, chị đã cho em rồi mà làm cho chị sướng như hôm qua em liếm lồn chị Hằng đó. Tôi cúi xuống đưa cái lưỡi xuống quét nhẹ lên cái mờ u lồn phẳng phiu không mọt sợi lông của chị Hường. Hơi ấm từ lồn chị tỏa ra khiến tôi càng liếm mạnh hơn. Ừ, em, ơi, em, làm, lồn, chị, sướng, đã quá, sườn, quá, Tôi đưa lưỡi vào trong lỗ lồn và quét nhẹ nhẹ nhàng hai thành lồn cùng cái hột lẹ bé xíu. Nước lồn của chị tuôn ra lai láng, tôi để lưỡi sát vào trong lỗ lồn để hứng từng dòng nước nhờn của chị chảy vào miệng. Mùi lồng lồng thơm tho của nước lồn khiến tôi sung sướng không thể tả được, nước lồn của chị ngon quá đấy chị Hường ạ, em uống mãi mà không chán đây này. Ừ, em thích, thì cứ, uống, đi em, uống hết đi em. Tôi kéo hai mép lồn của chị thật rộng ra để quan sát cái màng trinh ở bên trong. Một cái màng trăng trắng mỏng manh chắn ngang cái lỗ lồn của chị. Chị Hường ơi, em đã nhìn thấy cái màng trinh của chị rồi đây này. Thế thì em nhìn kỹ đi, không tí nữa là không nhìn thấy nó đâu đấy. Tôi lấy ngón tay động nhẹ vào đó thì chị Hường rên lên. Á đau, em làm như thế rách bây giờ, thì nó đàng nào mà chả rách cơ chứ. Nhưng chị thích em làm rách nó bằng cặc của em chứ không phải bằng tay, hiểu chưa? Thế hả, thế để em làm rách nó bằng cặc của em nhé chị. Tôi rút con cặc đã cương cứng của tôi ra còn nhè nhẹ vào mép lồn, do con cặc của tôi khá nóng lên kích thích lỗ lồn của chị Hường làm nước lồn của chị lại chảy ra. Chị ơi, em đút con cặc vào trong lỗ lồn của chị nhé, để con cặc của em nó xé màng trinh của chị ra nhé chị. Đút vào đi em, hỏi nhiều quá cơ, để nó ở bên ngoài làm chị ngứa ngáy quá rồi đây này. Được, để em đút nó vào nhé. Tôi cầm con cặc của tôi ấn nhẹ vào hai mép lồn của chị Hường. Hai mép lồn của chị từ từ tách ra để tiếp nhận con cặc của tôi. Cái đầu tù tù bóng nhảy của con cặc tôi đã chui được vào bên trong. Bây giờ nó đã nằm ngay trước màng trinh của chị. Chị chuẩn bị nhé chị Hường, em ấn vào đây này. Tôi đẩy nhẹ mông về phía trước cho con cặc tôi xé rách màng trinh của chị mà đi vào. Tôi không nhấp nữa mà để con cặc nằm trong lồn chị. Khoảng 5 phút sau thì tôi hỏi chị Hương, chị đỡ đau chưa hả chị? Cho em đút vào sâu hơn nhé. Chị cũng đỡ đau rồi đó, em nhấp vào đi, em cho con cặc của em vào tiếp đi. Em nhu bảy ưng nhớ là từ từ thôi nhé, lồn của chị chưa nhận con cặc của em ngay đâu, em biết rồi, em sẽ ấn từ từ. Tôi đẩy mông của mình xuống một cách chậm chạp, con cặc tôi từ từ banh hai mép lồn của chị Hương ra hết cỡ rồi đi vào trong. Sướng quá, cặc em làm chị sướng quá đó. Cho ngập vào đi em. Em cho ngập vào rồi mà, lồn chị chật thế không biết, thế nhấp đi em làm chị sướng đi em ơi. Tôi bắt đầu nhấp cho con cặc chạy trong lỗ lồn chật hẹp của chị. Chị Hương rên lên vì con cặc của tôi cọ sát vào hai mép lồn. Sướng quá rồi đây này. Tên lồn chị quá em ơi. Gạch chéo chấm làm chị đã quá rồi đây này. Lồn chị cháy nước ra rồi đây này. Một dòng nước trắng đục ấm nóng từ trong lồn của chị chảy ra ôm lấy con cặc của tôi. Tuy nước nhơn của chị trắng đục như vậy nhưng vẫn lẫn vào trong đó một chút máu của màng trinh màu đỏ. Lồn của chị sao bóp cặc em mạnh thế chị ơi. Nó như muốn ăn tròn con cặc của em rồi đây này. Tôi càng lúc càng nhấp thật mạnh vào trong lỗ lồn ướt nhẹp của chị. Chị Hương rú lên cùng với nhịp địch của tôi. Sướng làm chị như được điên lên rồi đây này. Chị lại ra lần nữa rồi em ơi. Cặc của em sướng quá. Lồn của chị Hương lại tuôn khí ra một lần nữa làm ướt cả đám lông ở phía dưới con cặc của tôi. Không lâu sau thì tôi cũng bắn khí ồ ạt vào trong lồn của chị Hương. Chị Hương vội khép chân lại ép chặt con cặc của tôi trong lỗ lồn. Em cứ bắn thẳng vào đi em, không sợ chị có thai đâu mà cho lồn chị uống hết tinh trùng của em đi em. Cặc tôi giật giật liên hồi rồi phóng không biết bao nhiêu tinh trùng vào trong lỗ lồn của chị. Lông chị chật chội quá đấy chị Hương ạ, tinh trùng của em phóng vào mà không trào ngược ra được đây này. Một lúc sau thì con cặc của tôi đã mềm nhũn nhưng vẫn được cái lồn của chị ngậm chặt. Chị ơi dạng chân ra nào, bộ chị muốn con cặc của em nằm mãi trong lồn của chị thế này à? Chị muốn thế mà em cứ để cặc của em trong lồn của chị đi, cặc của em mềm nhũn thì lồn của chị cũng ngậm chặt. Tôi phải quỳ như thế một lúc khá lâu để con cặc mềm nhũn của tôi trong cái lỗ lồn ướt nhẹp của chị. Thôi em mỏi chân quá rồi em rút ra nhé chị. Tôi đứng dậy để con cặc tôi tuột ra khỏi lỗ lồn đỏ hòn. Tinh trùng của tôi và nước lồn của chị bắt đầu chảy rỉ ra. Chị Hương quét một chút lên đầu ngón tay rồi cho vào miệng mút. Ngon đấy chứ em nhỉ. Tí nữa về lại mất mấy viên thuốc tránh thai đây. Chị hết kinh nguyệt 10 ngày rồi đấy. Thế thì phải uống cẩn thận nhé. Không có con ra đây là rườm rà lắm đấy. Chị biết rồi mà em. Thôi bây giờ chúng ta mặc quần áo vào thôi. Chưa rồi đây này. Tôi lấy quần áo mặc cho chị Hương rồi hai chúng tôi xách giỏ nho đi về. Về đến nhà tôi vào trong giường ngủ một giấc vì khá mệt do làm tình quá nhiều. Lúc tỉnh dậy thì đã đến bữa cơm trưa. Nào dậy đi cháu chắc không quen khí hậu hả. Ăn cơm cho lấy lại sức chiều con về nữa chứ. Tôi đành phải ra ăn cơm nhưng chỉ ăn lấy lên rồi vào giường ngủ tiếp. Đến khi tỉnh dậy thì đã đến 4 giờ chiều. Tôi cùng chuẩn bị quần áo rồi cùng các chị chuẩn bị ra bến xe. Chúng tôi chào từ biệt mọi người rồi bắt xe đò ra bến xe. Do tôi là con trai lên việc xách đồ dành cho tôi hết. Tôi thật không ngờ ba người chung một cái vali nhưng khá nhẹ nhàng, các chị không mang cái gì đi à? Có chứ, mấy thừa đồ lót và vài bộ quần áo ngủ thôi mà. Xe đã đến, bọn tôi lên xe rồi ngồi ở băng ghế cuối cùng. Các chị say xe thì lên ngồi ở ghế bên trên đấy, ngồi ghế sau này dễ say xe lắm đó. Yên chí đi mà cậu em trai của tôi ơi, các bà chị của em chẳng ai bị say xe đâu. Chúng tôi ngồi xuống dưới ngả người ra sau và lim dim ngủ. Tôi đang chìm vào giấc ngủ thì có một bàn tay đặt nhẹ nhẹ lên con cặc của tôi, còn có người dựa vào nữa. Tôi tỉnh dậy thì là chị Hằng đang vuốt ve con cặc của tôi, còn chị Nhung thì dựa vào vai tôi mà ngủ. Trên xe như thế này mà cũng dám sờ cặc em à? Dám chứ sao không, có ai biết đâu mà no nào, mình ngồi ghế cuối cùng mà, vơi lại mọi người mệt hết rồi còn đâu mà để ý nữa chứ. Thế chị sờ cặc em phải để cho em sờ lồn chị nữa chứ. Được thôi, tưởng chuyện gì chứ, chuyện này thì vô tư. Chị Hằng cởi cúc quần của mình ra rồi hơi dạng chân ra. Tôi cho tay rồi luồn sâu vào trong lồn của chị. Vừa mới vuốt được một lúc thì nước lồn của chị đã chảy ra rồi à? Không ra thì sao chứ, đứng bỏ mẹ lên được đây này. tôi đút ngón tay vào trong lỗ lồn của chị thì chị Hằng rên khe khẽ ấn vừa thôi nào chị sướng quá rên lên mọi người biết bây giờ. Tôi thấy vậy lên chỉ dám vốt nhẹ nhẹ cái mờ u lồn. Chị Hường thấy chúng tôi như vậy thì liền nhắc, cẩn thận đừng để mọi người trên xe biết nhé, biết là dơ mặt. Chị Hường nói với bọn tôi xong thì ngủ tiếp, chị Nhung bây giờ đã tỉnh dậy thấy tay tôi và tay của chị Hằng trong quần của nhau mà ngoáy thì chị bảo nhẹ, sao mấy em chơi trò gì thế mà không bảo chị à. Bọn em đang sờ mó nhau thôi chứ có làm cái gì đâu, thế cho chị sờ mó với được không hả em? Chị Nhung lại cho tay vào trong quần của tôi mà xoa bóp con cặc cùng với tay của chị Hằng. Chị Nhung kéo nhẹ hai hòn rái của tôi rồi nói, thích thế sờ cặc của Linh thích thật đấy. Chị cũng làm con cặc của em ngỏng hết lên rồi đây này. Tôi cũng thò tay vào trong quần của chị Nhung mà bóp cái lồn nhẵn nhụi không có một sợi lông nào. Chúng tôi sờ mó nhau một lúc rồi rút tay ra rồi nghỉ, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã về đến nhà. Chúng tôi xuống gọi taxi để trở về nhà thì chị Nhung hỏi tôi, nhà em có mấy phòng hả em, có cần chị ngủ chung với em không đấy, nhà em có 8 phòng cơ tha hồ mà ngủ nhé, không phải ngủ chung đâu, thế thì làm sao có thể làm bọn chị sung sướng được cơ chứ. Các chị vào phòng của em có 2 cửa đó, một cửa chính để đi vào còn một cửa phụ thì thông với phòng bên cạnh. Thế hả, thế cho chị chọn ngay phòng bên cạnh của em nhé Linh. Chị Nhung vừa nói thế thì chị Hường từ trên quay xuống còn chị Hằng thì cũng quay sang. Không được đâu, chị là chị cả mà chị đòi sướng một mình sao hả? Bọn em không đồng ý đâu. Thôi được rồi, mấy chị em không cần tranh nhau nữa đâu. Tôi em sẽ làm cho từng chị một sướng được chưa? Sao em cứ như là vua chúa ngày xưa đấy nhỉ, mới hôm thưởng thức một cô thì em làm vua, các chị làm phi tần rồi còn gì nữa. Chúng tôi vừa trêu nhau thì xe đã đến cửa nhà. Chúng tôi xuống xe thì chị Nhung đã kêu lên, nhà em khéo phải to nhất chỗ này đấy nhỉ. Cũng thường thôi chị ạ, so với trung tâm thành phố thì cũng thường thôi mà. Tôi mở cửa dẫn các chị đi các phòng để các chị chọn phòng. Chị Nhung nhanh chân lên chọn ngay phòng cạnh tôi, chị Hằng thì chọn phòng đối diện còn chị Hường chọn phòng cạnh phòng của chị Nhung. Thu xếp hành lý xong thì chị Nhung bảo tôi, em ra ngoài cho các chị thay quần áo nào Linh. Các chị thay đồ thì cứ thay tự nhiên đi, dù gì thì em cũng nhìn thấy hết rồi mà, chị Hằng nói thêm. Đùng đấy, nịt nhau cả rồi còn ngại ngùng gì nữa cơ chứ. Cởi hết ra cho Linh nó ngắm một chút xem nào. Tôi tiến lại gần đưa tay vuốt nhẹ bờ vai mềm mại rồi xuống ngực của chị Hằng. Làn da mát rượi của thị khiến tay tôi phải luồn lách sờ khắp cơ thể của chị. Đang định vuốt đến mờ u lồn thì nghe thấy tiếng của bố mẹ tôi ở ngoài cửa vọng vào. Linh ơi, bố mẹ về rồi, đây các chị đâu hết cả rồi. Tôi vội nhẹ nhàng sang phòng của mình bằng cửa lách rồi nói, các chị ấy ở bên phòng cạnh con đấy. Tôi giả vờ gọi các chị. Chị ơi, bố mẹ em về rồi đấy, các chị xuống nhà đi, bọn chị biết rồi, em xuống trước đi. Tôi lại mở cửa chui sang phòng của các chị. Các chị bây giờ ai cũng mặc một bộ đồ ở nhà mỏng tang nhưng cũng đầy nữ tính, trông các chị mặc như thế này có được không hả Linh? Các chị thì mặc cái gì mà chả đẹp cơ chứ, nhưng các chị mặc bộ đồ này trông khá đứng đắn đấy. Các chị đi xuống dưới nhà. Vừa nhìn thấy các chị, bố tôi đã reo lên, các cháu của chú ngày càng lớn càng xinh gai ra đấy. Thế cháu nào định cho chú ăn kẹo cưới đầu tiên đây, bọn cháu còn phải học nhiều chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu chú ạ, đúng phải thế chứ. Con gái bây giờ phải thành đạt đã, chồng con gì thì cũng từ từ. Bây giờ không có chuyện con gái ế chồng như ngày xưa đâu. Mẹ tôi nhìn các chị rồi cũng nói. Mấy cháu gái của cô đi thi hoa hậu cũng được đó chứ. Dáng đâu có thua kém gì dáng người mẫu, tôi tủm tỉm cười trêu các chị. Đấy em bảo mà, các chị đi thi hoa hậu thì bét ra cũng được vào vòng chung kết, còn được giải thì chưa biết, các chị đỏ mặt lên vì ngượng lên nói chuyện rát nhỏ nhẹ với bố mẹ tôi. Đến 7 giờ tối thì bố tôi bảo cả nhà. Thôi chúng ta đi ăn tiệm nhé, chào mừng các thành viên mới trong gia đình của chúng ta. Hoan hô bố là nhất đó, để con gọi taxi. Xe nhà mình không đủ chỗ. Tôi bấm số gọi thêm một cái taxi nữa rồi cùng mọi người đến tiệm ăn cơm tối. Tôi lái xe của nhà chờ ba chị, còn bố mẹ tôi thì đi taxi. Tôi vừa lái xe vừa hỏi các chị, tối nay em sẽ vào phòng của người nào đây? Cả ba cùng reo lên. Vào phòng chị. Thế em phải phân thân ra làm ba để vào phòng à? Thôi các chị oản tù tì đi, ai thắng thì sẽ vào với em đêm nay, còn ai thua thì ngày mai hoặc ngày kia. Ba chị oản tù tì, cuối cùng thì chị Nhung thắng. Chị Hằng nhì còn chị Hường thì về bét, thôi kiểu này thì buồn chết mất, mãi 2 ngày nữa thì mới được làm chuyện đó, lâu như thế thì ngứa lồn làm sao chịu nổi được cơ chứ. Các chị không phải no đâu, Tí nữa em sẽ mua cho chị mấy thứ đồ chơi để các chị có thể giảm bớt ngứa ngáy một phần nào đó. Thế mua cho chị Hằng mà không mua cho chị Hà Linh. Tí nữa em mua cho mỗi người một cá được chưa nào. Tôi lái xe đến cửa hàng cơm Niêu Nhất Trung thì đỗ xe xuống. Xe của bố mẹ tôi cũng đã đến nơi, chúng tôi vào ngồi một bàn khuất nhất để có thể vừa ăn vừa quan sát ngắm cảnh trong nhà hàng. Bố tôi cầm lấy thực đơn đưa cho mỗi chị một bản rồi nó, các cháu thích ăn gì thì cứ gọi đừng ngại. Vâng ạ. Chị Nhung và chị Hường thì nhất trí gọi tôm hấp gừng và mực cuốn mía. Chị Hằng thì gọi cá chiên và tôm trao dầu, mẹ tôi thì gọi thêm mấy món chả cá cùng với súp luôn và sushi cá hồi. Tôi thấy như vậy đã gần đủ nên chỉ gọi thêm một con chim quay nữa. Anh phục vụ ghi xong đang định đi làm thì bố tôi gọi lại, cho một chai vang Pháp nữa nhé. Tôi cũng gọi theo. Cho một chai whisky và một chai vodka nhé, sao con uống nhiều thế hả, uống ít thôi tí nữa còn lái xe đấy, yên tâm đi mà, con không sao đâu. Không đầy 15 phút sau thì mọi thứ đã được bày ra bàn ăn. Bố tôi liên tục gắp thức ăn cho các chị, ăn đi cháu thoải mái đi nào. Bố tôi rót cho mỗi chị một ly rượu vang rồi nâng ly, bọn cháu ở quê đâu có biết uống rượu. Không sao đâu mà rượu này nhẹ lắm lại không cay đâu, uống vô tư cháu ạ. Cô của các cháu mà cũng uống được mà, đúng đấy cháu ạ, uống vô tư, rượu này không như ở quê đâu. Tôi thì xóc mạnh hai chia rượu rồi trộn vào với nhau và cùng nâng cốc với mọi người. Các chị nhấp một chút thấy ngon lên uống cạn cả ly rượu, cô đã bảo mà. Rượu này uống ngon lắm mà. Thấy tôi uống rượu như nước lá lên chị Nhung đưa ly cho tôi rồi bảo, cho chị thử rượu của em xem nào, tôi trộn hai thứ vào rồi rót cho chị một chút, rượu này khá mạnh đấy chị ạ, chị uống cẩn thận đó. Chị Nhung không tin tôi lên dốc cả ly rượu vào miệng. Vừa uống xong thì chị đã ho sặc sụa, thấy chưa em đã bảo chị rồi mà chị không nghe cơ. Hai loại rượu này mà trộn với nhau thì mạnh thôi rồi, thằng Linh nhà cô nó uống kiểu này nhiều lần rồi. Cô cũng không cấm được nó. Hai loại này pha vào nhau thì có thể nướng mực được đấy, mạnh thế cơ hả cô? Ừ thôi ăn thức ăn đi mà giã rượu. Nếu không ăn thì với một chút rượu đó thôi cũng đủ cho cháu say không đứng lên được đó. Chúng tôi ăn uống xong thì đã 8 giờ 30 phút. Tôi lấy xe ra thì mẹ tôi bảo. Hai bố con cứ về trước đi. Mấy cô cháu tôi đi mua quần áo đã. Mẹ tôi gọi taxi cho bố con tôi còn mẹ và các chị thì lái xe đi mau quần áo. Tôi và bố sắp về đến nhà thì bố tôi bảo, con cứ về trước đi bố ra đây có tí việc. Tôi bảo lái xe chạy đến đường Quang Trung rồi ghé vào hàng chăm sóc sức khỏe. Tôi lại gần anh bán hàng rồi hỏi, anh ơi có, đồ chơi, xịn không anh? Có em muốn lấy loại nào? Cho em 3 cái inox và 3 cái dung đi, được rồi tất cả 150 nhưng anh chỉ lấy em 120 thôi. Tôi cầm mấy con cặc của anh đưa cho đút túi trả tiền rồi đi về. Về đến nhà thì tôi vào phòng của các chị để cho chị mỗi người một mảnh giấy, đồ chơi, em để đầu giường đó. Xong tôi về phòng leo lên giường đi ngủ. Đang ngủ như vậy thì có một bàn tay đang vuốt ve lồng ngực căng phồng của tôi. Tôi mở mắt tỉnh dậy thì ra là chị Nhung, chị đang nằm cạnh tôi đưa những ngón tay mềm mại vuốt ve tôi. Em mệt quá, chắc do tối nay uống nhiều rượu quá, mà chị đã nhận được quà của em gửi chưa vậy? Chị nhận được rồi, vừa dùng nó xong đây này. Công nhận là nó làm chị sướng thật đấy, chẳng khác gì con cặc thật cả. Con cặc bằng y lố thì làm lạnh cả lỗ lồn nhưng cũng sướng. Còn con cặc dung mới làm chị sướng thật đấy, nó làm chị chảy ra không biết bao nhiêu là nước, chắc có đồ chơi rồi thì chị quên con cặc của em rồi còn gì. Chị làm sao có thể quên được con cặc của em chứ? Mấy con cặc giả kia chỉ giải quyết được một phần nào đó thôi chứ có thể làm sao làm tốt như con cặc của em được. Thôi để chị bú cặc của em nhé. Không cần đâu chị ạ, chị mà bú bây giờ là em xuất luôn ra đấy. Để em ngắm cái yồn của chị đã, mà chị khóa phòng chưa đấy bố mẹ em biết thì chết, yên tâm đi chị chuẩn bị kỹ lắm rồi đó. Chị Nhung ngồi dậy cởi hết quần áo ở bên ngoài ra. Chiếc áo con của chị may bằng lưới lên tôi có thể thấy hai bầu vú săn cứng của chị. Cái quần lót của chị thì dày hơn nhưng ở giữa MU lồn thì lại may bằng lưới rất mỏng khoe cả ra cái MU lồn đầy đặn. Đẹp không em, chị và mẹ em chọn mãi mới được mấy cái ưng ý đấy. Chị mua chục cái còn mẹ em và mấy chị kia toàn mua 15 đến 20 cái thôi, cái kiểu quần khoe lồn này mà người ta cũng bán cơ à? Bán chứ sao không, mặc bên trong thì khoe với ai, có mà khoe với người yêu hoặc với chồng thôi. Tôi tiến lại vuốt ve cái MU lồn của chị Nhung ngoài cái quần lót, chính ra nó cũng tiện lợi đấy chứ nhỉ, mới xoa tay ngoài quần thôi mà như thật đấy, thì có lợi người ta mới bán chứ. Nhưng em vẫn thích sờ trực tiếp cơ, muốn sờ trực tiếp chứ gì đây chị cho sợ, chị Nhung tụt cái quần của mình ra rồi vứt xuống giường. Á em làm cái gì thế làm chị đau, em vỗ chơi một tí thôi mà, để em làm nó chảy nước ra nhé chị, chẳng cần làm thế nó cũng chảy nước ra rồi đây này, quả thật qua mấy cái vỗ tay nhẹ nhẹ của tôi thôi mà nước lùn của chị đã chảy ra thật, thế em địch chị nhé, em muốn địch chị lắm rồi đây này chị ơi, sao không để chị bú đã mà đã đòi địch chị rồi, liệu có ra sớm không đấy, chị đã thấy em ra sớm bao giờ chưa nào, hì, hì, thế địch chị đi em, nhưng em địch chưa bằng kiểu gì cho chị sướng nhé em. Kiểu chó nhé, kiểu đấy em sẽ cho chị sướng như lên mây luôn, mà chị có cầm con cặc bằng Elox sang đây không hả chị, tí nữa em có một kiểu làm chị phê lòi mắt. Chị không mang để chị vào phòng lấy đã. Chị Nhung chạy thật nhanh về phòng mình lấy con cặc bằng Elox sang rồi bảo tôi, đây rồi. Bây giờ làm sao nữa hả em? Còn sao nữa chị chồng mông lên cho em địch nào? Chị Nhung chồng mông lên thật cao rồi đưa cái lồn của mình lộn rõ ra. Tôi dùng con cặc quét nhà nhẹ vào mớ u lồn, dọc cái khe đỏ hòn rồi để đúng lỗ lồn mà ấn vào. Một cảm giác ấm ấm khó tả lại hiện ra. Tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ cho con cặc trượt trong lỗ lồn như một cái piston vậy. Chị Nhung cũng đẩy mông ra sau để phụ với nhịp địch của tôi tiếng kêu, bạch bạch, phát ra từ cặp mông của chị va chạm mới phần bụng dưới của tôi. Ừ, em, địch, chị, kiểu, này làm, chị, sướng, quá, Linh, ơi, nước, lồn, chị, tuôn. Ra nhễ nhại rồi đây này. A. Tôi cố gắng nhấp thật mạnh cốt sao cho lỗ lồn của chị chảy càng nhiều nước càng tốt. Một lúc sau thì lỗ lồn của chị đã đỏ lên vì những cú nhấp cặc của tôi, đồng thời thì nước lồn của chị cũng tuôn ra lai láng nhỏ cả xuống nền nhà. Tôi vội rút con cặc ra đập dập vào mông chị. Tôi lấy tay vét hết nước nhờn ở lỗ lồn nhỏ vào lỗ đít thâm đen của chị rồi cầm con cặc giả ngoáy nhẹ vào lỗ lồn chị. Chị Nhung dùng mình vì lạnh do con cặc bằng Elox tạo ra, sao không đút con cặc của em vào lỗ lồn của chị mà lại đút con cặc này vào làm gì cơ chứ hả em? Thì để tí nữa em sẽ dùng con cặc của em đút vào trong lỗ đít của chị nữa chứ, cái gì? Lỗ đít của chị mà em đút cặc vào á? Không được đâu, cặc của em to như thế kia đút vào lỗ đít của chị có mà rách lỗ đít của chị ra à? Không được đâu, yên tâm đi mà chị, em có kỹ thuật của em, sẽ không làm cho chị đau đâu. Hơn nữa lại làm cho chị sướng nữa chứ, chị không biết nhưng chị đau là chị không cho địch đâu đấy, rồi yên tâm đi. Tôi lại cầm lấy con cặc giả thụt trong lồn của chị Nhung để lồn chị tiết ra thêm nước nhờn nữa. Tôi vừa thụt con cặc vừa lấy tay vét hết nước lồn của chị rồi đổ tiếp vào cái lỗ đen đen, chị cứ cầm con cặc giả trong lồn chị nhé, đừng rút nó ra làm gì cả. Được rồi chị sẽ không rút. Tôi là ý tay banh mông của chị ra hết cỡ cho lỗ đít của chị hé mở ra một chút rồi cầm con cặc đút vào nhẹ nhẹ. Con cặc của tôi mới chui được vào cái đầu khắc thì chị Nhung đã kêu lên, á, đau lỗ đít chị quá Linh ơi dừng lại đi Linh đợi chị đỡ đau một chút thì chị cho em đút tiếp nhé chị bây giờ không chịu được nữa đâu, đúng đấy đợi một tí thì sẽ hết đau ngay thôi mà. Lúc hết đau cũng sướng ghê đó. Tôi không cố gắng đút con cặc vào lỗ đít chị mà luồn tay xuống cầm con cặc giả tiếp tục ngoáy trong lỗ lồn của chị để chị quên đi cảm giác lỗ đít của mình đang bị con cặc của tôi banh ra. Ừ, sướng, quá, Linh, ơi chị, hết đau lỗ, đít rồi đút cặc của em vào tiếp đi nào. Đấy chứ em đã bảo chị rồi mà không đau lắm đâu, tôi lại đẩy mông của mình để con cặc tiến sâu vào trong lỗ đít của chị một chút nữa. Dừng lại đi Linh chị lại cảm thấy thốn rồi đó. Con cặc của tôi được cơ lỗ đít chị bóp thật chặt có thể nói là bây giờ rút ra cũng khó. Tôi dùng lại một chút rồi bảo chị, bao giờ chị hết đau thì bảo em để em nhấp tiếp nữa nhé chị nhé, được rồi đó nhấp tiếp đi em ơi, lỗ đít chị cảm thấy quen rồi đó, lần này thì tôi nhấp một cái thật mạnh khiến con cặc của tôi ngập lút trong lỗ đít của chị Nhung, á. Đau thốn lỗ đít quá em ơi em làm chị đau như muốn rách lỗ đít ra rồi đây này, tôi bây giờ mới rút từ từ con cặc của tôi ra rồi ấn lại một cách từ từ. Ừ, cặc, em, làm, lỗ, đít, của, chị S, sướng quá em ơi em, làm, NS, ư thế, N. Ào mà, LL, ỏ, đít C, ủa, chị sư, ớng quy, u, à em, ơi ư, sướng, thấy chưa em đã bảo chị rồi mà sướng ghê đó em nhấp mạnh vào đây này. Công nhận lỗ đít của chị khá là chật khiến con cặc của tôi mãi mới có thể trơn tru chạy vào được. Tôi vịn tay lên cặp mông tròn lẳn của chị mà nhấp. Cả người chị Nhung như siêu vẹo đi vì những cú nhấp của tôi. Mồ hôi tôi đã tuôn ra như tắm chảy ròng ròng. Ừ, lỗ, đít, của, chị, sao, mà, chặt, thế, không biết, làm, em tối bao nhiêu, sức rồi đây này. Cho chết, Ai bắt nghĩ ra cái trò này cơ chứ, bây giờ mà mệt thì dáng mà chịu đi. Chị dám bảo em thế hả? Đã thế em cho chị rách lỗ nít luôn. Tôi cố gắng nhấp thật mạnh con cặc vào lỗ nít của chị, nhưng chị chẳng những rên lên vì đau mà còn kêu lên vì sướng. Sướng, cái, lỗ nít quá cơ, địt mạnh, nữa, nào, em ơi, càng địt mạnh, thì, chị càng thích đó. Một lúc sau thì tôi bắn khí ồ ạt vào trong lỗ đí của chị. Linh ơi, em làm, lỗ, nít, của chị, nóng quá, rồi đây này. Sướng, quá, tôi rút con cặc ra nằm luôn ra đất mà nghỉ. Sợ thật, làm lần này lần đầu tiên mà mệt dã man luôn, thế nào còn muốn địch chị nữa không, chị cho địch tiếp đây này, chị muốn em, chết ở trên người chị hay sao mà còn bắt em địch nữa hả, chị đùa thôi mà, để chị lấy cho em lon nước tăng lực nhé. Chị Nhung đi lại phía tủ lạnh lấy cho tôi lon nước, nhưng chị vừa đi chị vừa làm dáng cho tôi. Tôi ống lon nước vào thì cũng cảm thấy đỡ mệt đi một chút. Lỗ đít của chị địch sướng thật đấy em ạ, lần đầu tiên chị được địch ở đây đấy, thảo nào em mệt cũng phải. Thế làm sao mà mệt? Thì lần đầu phá trinh lỗ đít không mệt thì sao chứ? Thế lần đầu chị phá trinh thì có toát mồ hôi ra không hả? Thế mới biết phá trinh con gái nhà người ta không sung sướng gì đâu em nhỉ? Thôi bây giờ chị về phòng đi, bố mẹ em biết là chết đấy. Thế em định địch chị xong thì đuổi chị về phòng chứ gì? Em có đuổi chị đâu, em chỉ nói bố mẹ phát hiện thôi. Chị đã bảo là yên tâm đi, phòng chị khóa cô cẩn thận rồi. Phòng của em cũng đóng thế này thì ai biết cơ chứ? Mà nếu có biết thì chị cùng em bỏ nhà ra đi luôn, chị sẽ làm vợ em suốt đời. Thế em có muốn người vợ như chị không vậy? Muốn chứ sao không, nhưng chị em mình mà bỏ nhà ra đi thì lấy gì mà sống? Thiếu gì chị đã được bố mẹ cho 3 mảnh đất đứng tên chị làm của hồi môn tồi. Ban 2 mảnh đi gửi ngân hàng mà thiếu gì tiền? Chẳng lẽ với sức học của chị em mình không kiếm nổi một công việc hay sao? Chị no xa thật đấy nhỉ? Thôi chị em mình đi ngủ đi, có bị bắt thì cùng chết. Sao đồng ý cho bà vợ già này ngủ chung rồi à? Sao là vợ chồng được chứ, đã cưới nhau đâu mà. Gớm, đã địt người ta tuét cả lồn với lỗ đít ra rồi mà không là vợ chồng thì sao chứ? Thôi đi ngủ đi ông xã của chị, chúng tôi ôm nhau ngủ một giấc đến sáng. Đánh thức chúng tôi là tiếng gọi của bố tôi, dậy đi nào đi Linh ơi. Dẫn các chị xuống đây, bố mẹ có chuyện muốn nói. Tôi tỉnh dậy thì vẫn thấy chị Nhung gối đầu lên tay tôi, nhưng bên dưới thì vẫn nắm chặt con cặc của tôi trong lòng bàn tay. Tôi khẽ lay chị dậy. Chị Nhung ơi, dậy nhanh lên, bố em gọi dậy đi, không chết bây giờ. Chị Nhung khá tỉnh dậy, ôm đống quần áo của mình khẽ khàng đi vào phòng của mình bằng cửa lách. Tôi chạy ra mở cửa cho bố vào, ra gọi các chị xuống nhà bố nói chuyện. Tôi gõ cửa các phòng rồi bảo các chị cùng tôi đi xuống dưới nhà. Khi chúng tôi đã yên vị thì bố mẹ tôi bảo, cô chú phải đi sang Nga ký một hợp đồng quan trọng, phải mất 1 tháng đấy. Các cháu ở nhà chơi với nhau, trông nhà cho cô chú nhé. Vâng ạ, thế cô chú bao giờ bay ạ? Ngay bây giờ cô chú ra sân bay. Bây giờ là 7 giờ thì 9 giờ cô chú bay. Mình nhớ nghe lời các chị nhé, đừng trêu chọc nhau đấy. Mà tiền bố mẹ để trên tủ, các cháu muốn ăn cái gì thì cứ lấy mà đi ăn, hay mua về mấy chị em ăn với nhau cho vui, con biết rồi mà bố mẹ yên tâm. Bố mẹ tôi vừa ra khỏi cửa thì 3 cô chị của tôi đã reo lên. Hoan hô, thế là từ nay chị em mình được địch nhau thoải mái vô tư rồi, gần 1 tháng đấy chưa ít gì. Chị em mình cho thằng Linh đi nào, thôi thôi e chịu địch 3 cái lồn một ngày chịu sao thấu. Tôi vào trong nhà gọi điện cho Chiến và Huy xuống nhà tôi. 15 phút sau thì bọn nó đã có mặt, vừa vào đến nhà thấy 3 chị tôi ngồi ở ghế thì 2 đứa nó cảm thấy ngại bẽn lẽn chào 3 chị của tôi, bọn em chào các chị. Chị Hằng quay ra trêu bọn nó luôn, trông trẻ như thế này mà gọi là chị à, già quá. Bọn nó lúng túng chưa biết trả lời thì chị Nhung đã đỡ lời cho bọn nó. Thôi vào đây, bọn chị là chị họ của Linh, chị là Nhung, còn kia là chị Hường và chị Hằng. Hằng cũng chỉ bằng tuổi bọn em thôi đó mà em giới thiệu về bọn chị biết đi chứ, em tên là Huy còn đây là Chiến, bọn em là bạn thân của thằng Linh đấy chị ạ. Thằng Linh nó cũng nói qua cho chị biết rồi em ạ, thế các chị có việc gì nhờ bọn em vậy? Chị cứ nói bọn em sẽ cố hết sức giúp chị, cũng chẳng có việc to tát lắm đâu, nhưng đây là việc khá tế nhị đó và kín đáo, các em liệu có kín miệng được không đấy? Tưởng chuyện gì chứ, chuyện đấy thì chị cứ yên tâm đi. Bọn em giữ bí mật hơi bị được đấy. Mà có chuyện gì mà quan trọng thế hả chị? Chị muốn các em cùng với thằng Linh làm tình cùng với các chị. Sao, ý kiến các em như thế nào hả? Thằng Chiến và thằng Huy há hốc mồm ra vì ngạc nhiên trước lời đề nghị của chị Nhung. Tôi lại phải đến gần để trấn an bọn nó, yên tâm đi mà, mấy bà chị tao nói thật đó. Chính tao cũng đã địt các chị ấy rồi, nhưng bọn em sợ bố mẹ biết lắm chị ạ. Thì em không nói, các chị không nói, thằng Linh không nói thì ai biết đấy là đâu nào. Đây thực ra cũng là nhu cầu sinh lý của mọi người thôi mà. Bọn chị thấy các em là bạn thân của thằng Linh thì các chị mới dám bảo thằng Linh gọi điện bảo các em đến đây chứ. Nếu bọn bình thường thì chị đâu dám gọi, thế thì bọn em cũng đồng ý thôi chẳng sao cả đâu. Nhưng bọn em có cần chuẩn bị bao cao su hay cái gì khác không chị? Không phải mang cái gì đâu, các chị cho em cảm thấy cảm giác chân thật luôn, nhưng như thế này thì chọn người ghép đôi như thế nào đây hả chị? Dễ thôi mà bây giờ các em bốc thăm, bốc phải chị nào thì đi với chị đó, tôi reo lên. Thế để em là người bốc đầu tiên cho nhé chị. Riêng em thì không có quyền được bốc vì tất cả lồn của chị đã được em địch rồi còn gì. Bây giờ nhường lại cho Huy và Chiến bốc trước, thôi được khách trước chủ nhà sau bốc đi bọn mày. Chiến bốc được chị Nhung còn Huy thì bốc được chị Hường còn tôi dĩ nhiên được chơi chị Hằng, thôi bây giờ mỗi người một phòng. Em có ý kiến thế này, xoa chúng ta không dọn bàn ghế vào để làm tình tập thể nhỉ, chị Nhung chỉ vào trán tôi mắng yêu. Được thằng này thế mà khá thông minh đấy. Chúng tôi cùng nhau chuyển bàn ghế ra sát tường nhà. Bây giờ ở giữa nhà có một khoảng không gian khá rộng rãi, nào bây giờ thì bên nào cởi trước đây? Quản tù tì bên nào thua thì cởi trước. Tôi quản tù tì thua chị Hằng lên bọn con trai chúng tôi phải cởi trước. Do cả ba chúng tôi đều tập thể hình lên cơ thể bọn tôi đều khá săn chắc và khỏe mạnh. Chị Hường nhìn thấy ba chúng tôi như vậy thì nói, trông kiểu người như thế kia thì địch người ta lâu phải biết. Chiến nhìn các chị tôi rồi cũng nói lại, trông các chị như thế kia thì lồn cũng bót lắm chứ chẳng vừa đâu, thôi bây giờ các em tụt quần ra cho các chị ngắm con cặc của các em nào. Cả ba chúng tôi tụt hết quần ra rồi vứt vào góc. Ba con cặc hùng dũng vươn lên, con cặc của tôi là to nhất và cũng dài nhất, tiếp theo là đến cặc của Chiến và cặc của Huy, nào bây giờ là đến các chị cởi ra rồi đó. Được rồi, cho bọn em ngắm lồn của bọn chị thoải mái đây này. Nhớ bình luận xem lồn của chị nào đẹp nhất nhé, các chị tôi cởi hết quần dài ra rồi tụt quần lót đến tận đầu gối. Những cái lồn mũm mĩm ướt nhẹp hiện ra trước mắt bọn tôi. Chiến nhìn cái lồn của chị Hường và của chị Nhung rồi bảo, lồn của chị không có sợi lông nào trông ngon ghê. Hai cái mu lồn trông như hai cái muối mít ấy, nhìn chỉ muốn ăn thôi. Thấy vậy chị Hằng lên tiếng. Thế chắc lồn của chị có lông thì không ngon chứ gì. Trông cũng ngon lắm đó, nhưng kiểu kia chỉ địch là sướng thôi, lông lồn rậm rạp cứ cọ vào mũi muốn hắt hơi lắm mà. Được rồi, để chị cạo luôn cho giống lồn của chị Nhung với lồn của chị Hường nhé. Linh ơi, vào lấy cho chị hộp cạo râu của bố em đi nào. Chị sẽ cạo sạch lông lồn của chị để bọn thằng Chiến nó liếm lồn của chị như thế nào. Tôi vào trong nhà lấy một ít bọt cạo râu của bố tôi và cái dao cạo hai lưỡi mang ra. Chị để em cạo luôn cho nào. Ừ, tiện thể thì em cạo luôn cho chị đi. Tôi lấy bọt cạo râu của bố tôi quét nhà nhè lên mu lồn của chị, những sợi lông đen nhánh xoăn tít bây giờ đã được một lớp bọt dính vào trắng toát. Tôi đưa nhẹ lưỡi dao cạo từ trên đi xuống rồi dọc theo mu lồn từng đám lông đen đã được cạo sạch. Cạo đến đâu tôi lại đưa lay vuốt đến đó, làn da lồn chị mềm mẻ thật đấy chị Hằng ạ, cứ như là da em bé vậy. Chuyện, lồn chị chứ có phải là lồn của ai đâu cơ chứ, một lúc sau thì tôi đã cạo nhẵn lồn của chị Hằng. Được rồi đó, chị sờ thử xem, chị Hằng đưa tay xuống vuốt nhả cái mờ u yồn của mình. Chị cũng không ngờ dưới lớp lông của chị ra lại mịn màng đến thế này cơ đấy. Sao hả, Chiến đã muốn liếm lồn của chị chưa? Hết lông rồi đây này, em sẽ liếm mà chị nằm thẳng ra đi. Chị Hằng nằm ra thảm rồi dạng chân ra hết cỡ. Xìa, lồn đỏ hòn không một sợi lông đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Chiến khẽ cúi đầu xuống liếm nhẹ nhẹ lên mờ u lồn của chị. Chắc do mới làm lần đầu lên Chiến rất vụng về, chỉ biết đưa lưỡi quét dọc mu lồn lên rồi lại xuống. Trông thấy vậy tôi bực mình quá lên bảo Chiến, thôi mày đứng sang một bên để tao liếm lồn chị ấy cho mày học tập. Đúng rồi đó Linh ơi, em liếm lồn của chị cho Chiến nó xem đi. Liếm lồn kiểu nó thì còn lâu nước mới chảy ra. Tôi cúi xuống thế chó của Chiến mà đưa lưỡi vào lồn của chị Hằng. Tôi dùng tay vạch hai mép lồn của chị ra rồi đưa lưỡi vào trong đó, liếm. Như thế, lầy, mới, sướng chứ, ét, đã, qua, sướng, quá, đã, nước lồn của chị, chảy, ra rồi, đây, này, lưỡi, của, em làm, chị, sướng, quá, Chiến học, tập, Linh đi, nhé, em ét. Tôi được sự khích lệ của chị lên càng cố gắng mút hai mép thịt hông hồng một cách mạnh mẽ hơn. Nước lồn chị tuôn ra lai láng khiến tôi phải vừa liếm vừa mút. Tôi đưa thêm cái lưỡi của tôi vào sâu bên trong lỗ lồn chị mà ngoáy, một dòng nước ấm ấm chảy, nhưng lần này thì tôi không mút nữa mà cho ngón tay vào mà ngoáy. Thứ chất lỏng trong lồn của chị chảy ra bao bọc lấy ngón tay của tôi. Tôi ngoáy nhẹ nhẹ ngón tay vào trong lồn của chị. Những cơ lồn của chị bóp thật chặt ngón tay của tôi. Những mép thịt hồng hồng giật giật một lúc rồi lại rỉ nước ra. Chị Hằng rên lên vì sướng. Ừ, đã quá, em, ơi, làm, chị, sướng, cái, lồn, quá, em ơi, ngón, tay của, em làm, lỗ lồn chị sướng quá rồi đây này. Tôi rút ngón tay của mình ra rồi cúi xuống dùng răng cà nhà nhẹ vào mép lồn đỏ hòn của chị. Lại một tính nước nóng hổi nữa trào ra. Chị Hằng dường như không chịu nổi nữa lên lồm cồm bò dậy. Thôi em bú như thế được rồi đấy, bây giờ đến lượt chị. Tôi đành phải nằm xuống để con cặc cương cứng của mình ngỏng lên. Chị Hằng kéo tuột ra ở đầu con cặc xuống. Cái đầu cặc bóng nhảy của tôi hiện ta, trông ngon quá đi cơ, cứ như là quả chuối đấy. Chị Hằng đưa nhẹ nhẹ cái lưỡi của chị quanh đầu cặc của tôi rồi ngậm vào mà mút. Một cảm giác ấm ấm ẩm ướt mềm mại bao quanh thân cặc của tôi. Các chị sao cứ nhìn chị Hằng bú thế hả? Bú cặc cho bọn em đi chứ. Chị Hương và chị Nhung mới sực nhớ đến nhiệm vụ của mình lên bảo Chiến và Huy ngồi xuống. Chị bú cặc bọn em tí nữa, bọn em phải bú lại lồn chị đấy nghe chưa? Rồi yên tâm đi, bọn em nhìn thằng Linh làm như thế là hiểu rồi. Các chị cứ no xa thôi à. Chị Nhung bảo Chiến nằm xuống sàn nhà rồi lấy tay vuốt nhẹ nhẹ con cặc thâm đen. Cặc nó khá nhỏ so với cặc của tôi, nhưng đầu cặc của nó không tù tù như của tôi mà hơi thon nhỏ lại. Đặc biệt là lớp da quy đầu rất mỏng, nhưng lại thừa da khá nhiều. Chị Nhung kéo nó thật căng ra rồi đưa lưỡi của mình vào mà liếm một cách nhẹ nhàng. Thằng Chiến thì bắt đầu rên lên vì sướng. Ừ, chị liếm như vậy làm con cặc em sướng quá chị ơi, đã quá, sướng, quá. Bây giờ chị Nhung mới cầm con cặc của Chiến đút thật sâu vào trong miệng của mình mút thoải mái. Bên chõ chị Hường là những tiếng kêu bạch bạch phát ra khi chị Hường cầm con cặc của Huy đập đập vào mà và mặt của mình. Chị vừa đập thỉnh thoảng lại cho vào miệng mà mút một cái rồi lại đập tiếp, thằng Huy bị kích thích dữ dội trước kiểu nghịch cặc của chị Hường nó gào lên. Đã quá, sướng, quá, à, chị làm, em sướng sởn gai ốc. Lên rồi đây này. Chị Hường cứ cầm lấy con cặc của nó mà sóc lấy sóc để. Con cặc của nó dường như căng cứng trước những cái vuốt của chị. Một lúc sau thì con cặc của nó giật giật mấy cái rồi bắn tinh ra hết khuôn mặt của chị Hường. Từng dòng tinh nóng hổi trắng tinh phun lên hết ý óc rồi chảy xuống cằm và miệng chị. Chị Hường đưa lưỡi ra liếm hết rồi dùng tay xoa nhẹ nhẹ tinh trùng lên khắp mặt của mình. Tinh trùng của em ngon thật đó, lại ngậy ngậy nữa. Mà sao em ra sớm thế, mới kích thích được một tí mà đã phong ồ ạt lên mặt mũi tóc tai người ta rồi. Chị làm em sướng không thể tả được đó, đây là lần đầu tiên em được nghịch con cặc như thế mà. Mấy lần trước đi chơi gái toàn sóc sóc mấy cái rồi đút luôn vào lồn mà địch thôi, chị Hằng bây giờ đã nhè con cặc của tôi ra rồi nằm xuống dạng háng khoe cái lồn ướt nhẹp đang khao khát được địch của mình ra, em ơi. Địch chị đi em, đút cặc vào trong lồn của chị đi em, làm lồn chị sướng như ở dưới quê xem nào, được thôi em sẽ làm cho chị sướng hơn ở dưới quê nữa cơ. Tôi nâng mông của chị đặt lên trên đùi của tôi rồi dùng một tay kéo nhẹ hai mép lồn của chị ra, còn tay kia thì tôi cầm con cặc của mình mà quét nhà nhẹ vào mép lồn. Tôi cọ đi cọ lại vào những mép thịt đỏ hòn thôi mà nước ở trong lỗ lồn bé xíu của chị cứ tuôn ra hào ạt như suối. Địt chị đi chứ em, sao cứ cọ cọ vào mép lồn chị thế hả? Làm chị ngứa lồn quá rồi đây này, chị xin em đó đút cặc vào lồn chị đi. Tôi bây giờ mới cầm con cặc ấn nhẹ nhẹ vào trong cái lỗ lồn bé xíu. Những cơ thịt và nếp da nhăn nhăn trong lỗ lồn của chị căng ra để đón nhận con cặc của tôi. Một cảm giác ướt át nóng ẩm bao trùm lấy đầu thân cặc của tôi. Tôi ấn nhẹ nhẹ thêm vào một chút nữa thì chị Hằng đưa tay xuống nhay nhay nhẹ nhẹ vào cái chỗ thịt hồng hồng ngay sát lỗ lồn. Đấy em, địt luôn vào lồn chị như thế này có phải sướng hơn không nào, cứ dử dử như lúc nãy làm lồn người ta ngứa bỏ mẹ. Tôi hơi đẩy mông vào một chút để con cặc tiến vào trong lỗ lồn. Cơ lồn của chị mút thật chặt con cặc của tôi vừa co bóp liên hồi, những giọt nước nhờn lại ứa ra để giúp con cặc của tôi có thể đi vào sâu hơn và đi vào một cách dễ dàng. Tôi bắt đầu đưa tay lên bóp vú chị rồi từ từ, bên kia Chiến đang nằm trên lên nhà để chị Nhung ngồi lên cặc của mình mà nhún. Đã ngồi lên con cặc của Chiến như vậy rồi nhưng chị Nhung còn uốn éo mông của mình để làm sao cho con cặc ngoáy khắp lỗ lồn của mình. Còn chị Hường ở bên kia cũng cố kích thích con cặc của Huy để nó cứng lại như lúc đầu. Khi con cặc của Huy đã đạt được phong độ như lúc đầu thì chị Hường bảo nó, chị cho em thực hành một kiểu địt mà con cặc của em có thể cắm thật sâu vào trong lồn của chị. Thế hả, kiểu gì vậy chị, dạy em đi chị. Chị Hường bảo nó quỳ xuống nhưng không phải ở tư thế ngồi mà tư thế chuẩn bị đứng dậy. Con cặc của thằng Huy lúc này gần như đã chồng ngược lên. Chị Hường tiến lại rồi từ từ ngồi lên trên con cặc của nó. Do con cặc của thằng Huy trơn tuột lên cứ chọc vào mép lồn của chị rồi lại trượt ra ngoài, cặc đéo gì mà trơn thế không biết sát vào lỗ lồn rồi mà địt đéo vào. Chị Hường lại thò tay xuống, giữ con cặc của Huy đứng yên để đúng lỗ lồn của mình rồi từ từ ngồi xuống. Con cặc của nó trơn tuột vào trong lỗ lồn của chị Hường ơi. Với tư thế như thế này thì làm sao em có thể nhấp cặc vào trong lồn của chị được cơ chứ, đã xong đâu mà em nóng vội thế hả, bao giờ chị bảo xong thì em cứ việc nhấp thoải mái. Chị Hường nằm xuống giường nhưng vẫn cố gắng đẩy người về phía con cặc của Huy để nó không tuột ra khỏi lỗ lồn. Chị Hường đưa hai chân lên vai của Huy rồi ưỡn người lên. Xong rồi đó em nhấp thật sâu con cặc vào trong lồn của chị đi em. Với tư thế này thì hai mép lồn của chị khép thật chặt con cặc của thằng Huy. Huy vịn tay vào đôi chân thon thả của chị và bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ. Chị Hằng dần dần cảm thấy sự tê dại sung sướng của lỗ lồn lên gào to. A, a, a, sướng, quá, em. Ư, a, a, ư, ư, a. Cặc, em làm, chị, đã, quá, rồi. Em, ơi. Bây giờ tôi quay sang nhìn chỗ chị Nhung xem như thế nào nhưng tôi vẫn không quên nhấp thật mạnh vào lỗ lồn của chị Hằng. Chị Hằng tuy khá dâm đãng nhưng khi tôi địch như vậy thì chị cũng chỉ rên khe khẽ trong cổ họng chứ không gào to lên như chị Hường. Ư, ư, ư, ư, Linh, ơi, em, làm, chị, đã, quá, sướng, cái, lỗ, lòn, quá, a. Chị Nhung bây giờ đã chồng mông thật cao lên để cho chiến đít theo kiểu chó. Với vị trí đối diện với cái lồn của chị tôi đã thấy một ít nước nhờn đục đục chảy ra từ lỗ lồn như keo xuống nền nhà, tôi nhìn xuống dưới cặc của tôi thì cũng có một dòng nước như vậy chảy ra. Tôi bàn hô to để khích lên tinh thần của bọn bạn tôi, anh em ơi các chị ấy sắp ra rồi địt mạnh lên nữa nào. Tôi ôm mông của chị Hằng mà cứ nhấp vào thật mạnh. Còn Chiến và Huy cũng cố gắng làm sao để có thể cho con cặc vào thật sâu vào trong hai cái lỗ lồn của chị tôi. Ư, ư, ư, các chị, sướng, quá, rồi, em, ơi. À, địt, mạnh, như thế, này, mới sướng chứ, à, tiếng va chạm từ cơ thể phát ra vang động khắp căn phòng. A, a, chị R, a rồi, a. Tiếng rên đầu tiên này là của chị Hường vì chị có kiểu địt mới nhật lên sự khoái cảm cũng đến sớm nhất. Tiếp theo là chị Hằng và chị Nhung. Hai chị cũng ồ ạt ra khí làm ướt hết con cặc của chúng tôi. Bọn tôi rút con cặc ra rồi đỡ bỏ chị đứng dậy. Nào bây giờ xem lồn ai ra nhiều nước nhất nào. Người ra nhiều nhất là thắng nhé. Rồi thi thì thi. Cả ba bà chị của tôi ngồi xuống rồi lấy tay vén hai mép thịt hồng hồng ra. Từng dòng khí nhơn nhất trắng đục bắt đầu ứa ra. Sao bây giờ đứa nào làm ban giám khảo đây? Cả ba đứa em chứ ai. Em làm giám khảo chính còn hai đứa kia làm giám khảo phụ, cứ hai trong ba đứa đồng ý là được. Tôi tiến lại vét một ít nước trong lỗ lồn và thành lồn của chị Hằng ra rồi đưa lên miệng mút. Một mùi vị mặn mặn ngai ngái tràn vào trong cổ họng tôi. Tôi lại vét tiếp rồi dùng hai ngón tay quyện quyện xem độ keo sánh của nước lồn. Nước lồn của chị Hằng rất ngon nhưng độ quánh rất kém, tôi bảo hai đứa bạn tôi. Đến lượt bọn mày chấm rồi đó, hai đứa nó cũng bắt trước tôi rồi nói chị Hằng được giải nhất. Này mày đã liếm hai lồn của chị Nhung và chị Hường đâu mà ăn nói bậy bạ vậy. Tôi bây giờ sờ đến cái lồn của chị Nhung dùng tay quét một chút nước của chị lên xem. Phải nói nước lồn của chị quánh thật, nó dính vào tay tôi như keo vậy. Tôi đưa lên miệng nếm thử thì một mùi nồng nồng khai khai sộc thẳng lên mũi của tôi, sao hả nước lồn của chị ngon chứ? Chị chưa rửa lồn hay sao mà khai thế? Gớm còn hỏi chị như thế hả? Không biết ai đã địch người ta suốt một đêm đấy nhỉ, chị Hằng và chị Hường thấy thế kêu lên. À chị là chị cả mà dám chơi một mình nhé. Không rủ bọn em gì cả. Chiến và Huy tròn mắt khi nhìn thấy các chị tôi cãi nhau. Sướng thế Linh ơi, bọn tao mà có mấy bà chị như mày thì có phải tốt hơn không, đỡ phải ra ngoài đường, vừa tốn tiền vừa đéo an toàn, địch mà cứ no ngay ngáy tuột bao, các chị tôi quay lại nhìn ba đứa chúng tôi giận dữ. Này các em vừa phải thôi nhé. Bọn chị đâu phải là bọn gái đứng đường mà ăn nói như vậy hả? Bọn em nghĩ các chị là người không ra gì chứ gì, đâu có mà, bọn em có nghĩ chị như thế đâu. Bọn em chỉ so sánh một chút thôi mà, các chị làm gì mà nóng thế, có thật như thế không hay trong bụng lại nghĩ khác. Bọn em thề với chị có cái bóng đèn. Thôi thôi không phải thề thốt nữa, bây giờ thì làm trò gì tiếp nào, bọn chị ngứa lồn lắm rồi đây này. Chị Nhung vừa nói vừa đưa tay chà nhẹ nhẹ lên mu lồn nhắn tín đỏ hòn của mình. Chị Hường và chị Hằng thì đưa mấy ngón tay vào trong lỗ lồn mình mà ngoáy liên hồi. Những tiếng ọc ọc nhóp nhép lẹp nhẹp phát ra. Chiến và Huy chỉ chăm chú nhìn các chị tôi mà ngay hết người ra chẳng biết làm gì. Tôi bèn bảo bọn nó, trông các chị tao ngứa lồn lắm rồi đó, sao bọn mày không giúp chị ấy giải tỏa bớt đi. Sao thế, vừa địt các chị rồi mà còn e ngại các gì nữa, địt các chị đi nào. Chiến và Huy ào tới đè chị Hằng và chị Nhung ra rồi đưa con cặc cứng ngắc vào lồn mà nhấp. Tuy hai chị bị đè ở bên dưới và sức nặng của hai thằng bạn tôi như vậy mà các chị vẫn cố gắng dạng chân ra và đẩy mông mình lên thật cao để con cặc có thể cắm ngập vào. Chị Hường vẫn ngồi như vậy lấy hai ngón tay móc lồn của mình và không ngừng bảo tôi, chị, xin em, đó, Linh ơi, địt chị đi, nào, chị ngứa, lồn quá rồi. À, ngứa, quá, chị xin em, đó mà Linh, à, địt chị đi nào. Tôi lưỡng thững đến gần chị ngồi xuống đưa tay vuốt nhẹ cái lồn đỏ au và hai bầu vú căng mịn. Chị Hường cũng cầm vội lấy con cặc của tôi mà xóc nhẹ nhẹ, cặc ưng ngon quá nè, chị muốn nó địt vào trong lồn chị lắm rồi đấy. Địt nhanh lẹ vào đi em, thế bây giờ chị nằm nghiêng ra nhé, để em đút như kiểu cắt kéo đấy, kiểu đấy cũng sướng lắm đấy chị ạ. Chị Hường và tôi cũng nằm nghiêng người ra, nhưng chị Hường gác một chân lên người tôi để mép lồn hơi mở rộng ra một chút. Đầu con cặc của tôi bây giờ chỉ cách mép lồn chị khoảng 5 hay 6 cm. Chị Hường lại thò tay xuống vuốt nhẹ thân cặc của tôi, đút vào đi em, chị thấy kiểu này cũng hay lắm đó Linh ạ. Tôi lựa cho đầu cặc bóng nhảy đúng lỗ lồn của chị rồi đút vào. Với tư thế này thì lồn của chị Hường chỉ mở ra một chút chứ không rộng rãi như những kiểu khác. Đầu cặc tù tù bóng nhảy từ từ tách hai mép thịt ấm nóng mềm mại xinh xắn ra rồi chậm chạp đi vào trong. Cảm giác sung sướng khó tả diễn ra xung quanh con cặc của tôi do được các cơ lồn chị bóp chặt. Chị ơi địt kiểu này lồn chị bóp cặc em sướng quá rồi đây này. Chị cũng sướng rên lên được đây này, cặc em cọ sát trong thành lồn chị đã không chịu được đó. Bên cạnh chúng tôi thì Chiến và Huy vẫn địt phầm phập con cặc vào bên trong lồn của chị Nhung và lồn của chị Hằng. Hai chị rên lên vì sướng. Oh, yes, nữa, đi, em, ta, a, pet, á, ta, sướng, lỗ, lồn, quá, đã, quá, á, a, sướng, địt mạnh lên, nữa, đi, nào, chị, muốn, địt a, địt rách, lồn chị, ra đi em ơi. Ta, hai chị rên như chưa bao giờ được địt vậy, tiếng bạch bạch do các bộ phận va chạm vào nhau phát ra vang khắp cả căn nhà. Tôi cố gắng nút thật sâu con cặc vào lồn của chị Hường cho đến khi con cặc được lỗ lồn chị ôm chặt thì tôi mới nhấp nhẹ nhẹ. Cảm giác trơn tru ấm áp lan tỏa khắp người tôi. Hai mép thịt ở lồn chị như mút chặt lấy con cặc tôi mà không muốn cho nó tuột ra. Chị, sướng, quá, Linh, ơi. Em, nhấp chậm, như, vậy, làm. Chị, sướng, quá, rồi, đây, này, Tôi tuy địt chị như vậy nhưng cũng không ngừng dùng tay xoa hai bầu vú săn cứng của chị. Làn da chị nhẵn mịn mát lạnh nhưng do làm tình lên càng ngày càng nóng dần lên. Chị Hường không ngừng đẩy mông lên thật cao để con cặc của tôi chui vào bên trong. Chị ôm chặt tôi vào lông rồi đưa lưỡi liếm khắp mặt mũi tôi rồi đưa cả vào trong miệng tôi mà ngoáy. Cảm giác mềm mại nhơn nhất của nước bọt khiến tôi không làm chủ được mình lên lật sấp chị xuống. Bây giờ chị Hường đã nằm đè lên người tôi. Tôi càng nhấp mạnh bao nhiêu thì chị Hường càng ấn mạnh xuống bấy nhiêu. Nước lồn nhơn nhất của chị đã chảy ra lai láng xuống hẳn hai hòn dái của tôi. Chị, ra, rồi, Linh, ơi. Đã quá, Linh, ơi sướng quá, rồi nè, Linh ơi, Bên cạnh hai chị em tôi thì chị Nhung và chị Hằng cũng quỳ xuống chồng mông thật cao lên để Chiến và Huy đút cặc từ phía sau mà địt. Với khoảng cách khá xa lên tôi không nhìn rõ cho lắm, chỉ thấy mấy giọt nước đang chảy rỉ ra thấm bết vào mấy sợi lông ở gốc cặc hai thằng bạn tôi. Con cặc của tôi đã cương cứng hết cỡ và nó bắt đầu rỉ nước ra, rồi hả? Em, phóng mạnh, vào, người, chị, đi em, Chị Hường vừa dập mông xuống con cặc của tôi vừa rên như vậy. Chắc thằng Chiến và thằng Huy đã ra khí lên chỉ biết ôm chặt mông của hai chị dí sát vào con cặc của mình mà không nhấp nữa. Đã, quá, các, chị, ơi, sướng, không thể tả, được, Hai đứa nó lầm lũi đứng dậy bò ra ghế mà nghỉ. Hai chị tôi cũng ngồi xuống đưa tay vào lỗ lồn mà móc tinh trùng của hai thằng bạn tôi đưa lên hai bầu vú của mình mà xoa nhẹ nhẹ. Hai bầu vú đã trơn bóng lên vì tinh trùng. Tôi cũng đã bắn tinh ồ ạt vào trong lỗ lồn của chị Hường. Chị dạng chân thật to ra để con cặc có thể bắn tinh vào thoải mái, đã lắm Linh ơi, đã quá, nóng hết cả, lồn chị, lên rồi, đây, này a, a, sướng, quá, không biết nữa. Ta, a, ơ ơ, ta, a, ết. Chị Hường vẫn nằm trên người tôi ép hai bầu vú rồi chúng tôi cứ như vậy mà mút lưỡi nhau. Thấy chúng tôi làm tình như vậy thì chị Nhung bảo, thôi dậy đi nào, làm gì mà lâu thế hả, các bạn, nó cười cho kìa. Chị Hường từ từ ngồi dậy khỏi người tôi nhưng tay vẫn không ngừng chà sát lên cái MU lồn đỏ hòn nhã nhụi của mình. Một vài giọt tinh trùng của tôi đã rỉ ra ngoài lên càng làm bóng cái MU lồn của chị. Chị Hằng bây giờ đã thấm mệt lên bảo chúng tôi, thôi chúng ta đi tắm nhé, tôi nóng lắm rồi đây này. Chúng tôi thi nhau chạy vào nhà tắm vừa trêu nhau. Chị Nhung dùng cái vòi hoa sen để phun nhẹ nhẹ rửa cái lồn của mình. Những dòng nước trắng nhờ cũng với nước sạch chảy ra ngoài. Khiếp hãy còn đọng đầy tinh trùng trong lồn người ta rồi đây này. Làm gì mà nhiều thế không biết nữa, chị Hằng và chị Hường cũng làm như vậy tinh trùng trong lồn các chị cũng chảy ra nhiều không kém. Chúng tôi tắm rửa xong rồi rủ nhau đi ăn. Do khá đói lên ai cũng ăn trên mức bình thường. Ăn uống no say xong thì Chiến và Huy rủ các chị tôi lên sàn. Tôi không đi và khá mệt lên bảo các chị đi cùng bọn nó rồi tôi về nhà. Vừa về đến nhà tôi leo lên giường đánh một giấc chẳng biết trời đất gì nữa. Đánh thức tôi dậy là tiếng chuông gọi cửa. Tôi mở cửa ra thì ra là ba chị của tôi đã về. Tôi mới hé được cái cửa ra thì các chị đã chạy vội vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Rượu đéo gì mà nặng thế không biết, uống mấy cốc thôi mà đã say bí tỉ rồi. Tôi pha mấy cốc trà gừng cho các chị rồi hỏi. Chắc lại bị bọn thằng Chiến với thằng Huy nó ép rồi chứ gì, bọn đây uống rượu dã man lắm, các chị không bì được với nó đâu, các chị tôi đã dần dần tỉnh lại sau khi uống mấy cốc nước gừng của tôi. Chị Nhung thều thào trả lời, bọn chị thấy nó gọi mấy chai uống như nước lã vậy, bọn chị tưởng không sao lên cũng bắt trước ai ngờ rượu mạnh quá. Chị Hường uống ít nhất lên đã tỉnh hẳn lên nói chuyện với tôi. Mà kể cũng lạ, bọn trên sàn sờ mó nhau như không đấy. Ngồi cạnh bọn chỉ có mấy đứa chắc chỉ cấp 2 thôi mà cũng đưa tay vào trong quần nhau mà nắn mà bóp, ở quê bố bảo cũng không dám. Bọn chị thế này ở quê đã khiếp lắm rồi đấy. Tôi cười rồi bảo chị. Thế là hãy còn bình thường đấy chị ạ, buổi tối nó còn tụt quần nhau ra mà địch nhau ngay trên bàn nữa cơ, thế không sợ công an nó tóm à. Sợ gì chứ, tóm rồi lại thả ngay thôi. Trong người mình mà không có hằng trắng thì ok, làm kiểu gì cũng được thế à. À mà này lúc nãy về bọn chị gặp cái Minh đấy. Cái Minh nào hả chị? Thì cái Minh gần nhà bà nội chứ cái Minh nào vào đây nữa. Nó lên đây học, sao chị rủ nó về nhà chơi hé? Tưởng gì mai chị rủ nó đến nhà chơi bình thường hay để em chơi nó cũng được, thôi ông tướng ạ. Tinh vi vừa thôi, địt lồn các chị chưa chán hay sao mà còn định kiếm cái lồn khác nữa hả? Thì cũng phải tìm kiếm cảm giác mới mẻ chứ, chả nhẽ lại, ăn cơm, mà không, ăn phở, à... Cha bố nhà anh dê dã man nó là con nhà lành chứ đâu phải đang chơi bời mà đòi hỏi. Thì các chị có phải dạng chơi bời đâu mà cũng cho bọn em mờ địch thoải mái đấy thay. Thôi để ngày mai bọn chị rủ nó đến nhà chơi rồi tùy cơ ứng biến. Thế là em chuẩn bị lại có lồn mới địch rồi đây. Thôi xin ông đi ngủ đi bọn tôi còn ngủ rát hết cả lồn lại buồn ngủ không chịu được rồi đây này. Chúng tôi ai về phòng đấy rồi lăn ra giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng hôm sau. Tôi chạy lại mấy phòng của các chị rồi đánh thức họ dậy. Ai cũng đói meo lên hùng hục vào bếp làm đồ ăn. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Chợt nghĩ đến chuyện hôm qua tôi bảo chị Nhung, chị gọi điện rủ cái Minh đến nhà mình chơi đi. Vội gì mới có 8 giờ kém, ăn xong đã thì gọi. Đấy nhé chị đã mời nó đến nhà mình rồi đấy, bây giờ đến lượt em, muốn làm gì nó thì làm, bọn chị không quan tâm đâu đấy. Thôi mà các chị giúp em thì giúp cho chót đi mét. Thế em muốn các chị giúp em làm gì nữa nào, với bản lĩnh sẵn có của em thì làm gì phải nhờ các chị cơ chứ, có chứ, các chị phải giúp em đánh lạc hướng cô ấy thôi, và giữ chân cô ấy thật lâu vì bây giờ em phải đi có việc. Làm sao phải như thế chắc em đi đâu hả? Em có chút việc phải đi bây giờ, các chị cứ làm như em dặn là được rồi. Tôi dặn dò các chị xong thì phong xe đến nhà thằng Huy hỏi nó có thuốc ngủ không? Tôi kể cho nó chuyện cô bạn của chị tôi ở dưới quê lên trên này và ý định của tôi thì thằng Huy gã gẫm tôi, tao biếu mày luôn cả vỉ, cho tao chơi cùng với nhé. Hôm qua ở nhạc mày về làm tao không ngủ được vì sướng đây này. Công nhận các chị mày làm hay thật đó sướng quá đi cơ, thôi được rồi cứ đến nhà tao, nếu không được thì có các bà chị tao tiếp mày. Huy vào trong nhà lấy cho tôi một vỉ SEDUXEN ra rồi nhảy lên xe tôi. Chúng tôi phóng một mạch về nhà. Vừa đi vào trong nhà thì tôi thấy một cô gái khá xinh xắn. Tóc cô ta duỗi thẳng buông xuống bờ vai nhỏ nhắn. Thấy tôi và Huy bước vào thì Minh chào hai chúng tôi, em chào hai anh, bộ anh Linh không nhận ra em hay sao? Tôi không nhận ra rằng một cô gái hồi trước đen đúa đã cùng chơi mấy trò trẻ con với tôi cách đây mấy năm mà bây giờ trắng trẻo xinh gái thế này, quả thật là anh không nhận ra, em khác trước nhiều quá, trông xinh xắn trắng trẻo hẳn ra, thôi anh cứ đùa em hoài à. À giới thiệu với em đây là anh Huy bạn anh còn đây, em gái kết nghĩa từ hồi còn bé tí hin của mình, chào em, anh được anh Linh kể về những kỷ niệm về em hồi bé rồi, hồi bé chắc nghịch dữ lắm hả? Trông xinh hẳn so với cái ảnh mà Linh cho anh xem đó. Các chị tôi vội trêu Huy. Hôm qua mới bảo các chị xinh mà hôm nay lại nói như vậy, chắc lại chê các chị rồi chứ gì, đâu mà, em có dám chê chị đâu cơ chứ, các chị cũng xinh mà, thôi ngồi xuống đây nói chuyện đi sao cứ đứng hết cả lên thế này. Tôi vào trong tủ lạnh lấy mấy chai nước cam mở ra rồi rót vào cốc. Tôi lén bỏ hai viên SEDUXEN vào một cốc rồi bê ra mời mọi người. Tôi để ý cho chiếc cốc có thuốc ngủ về phía Minh. Minh cầm lấy cốc để xuống chưa uống vội. Rồi bảo tôi, anh cho em xin mấy cục nước đá nhé. Tôi vào lấy mấy viên nước đá cho Minh rồi mọi người cùng nâng cốc. Minh uống gần hết cốc nước cam mà tôi đưa cho. Một lúc thì Minh gật nhẹ một cái, sao tự nhiên em buồn ngủ thế này không biết. Em buồn ngủ thì cứ lên phòng chị mà ngủ, tự nhiên như ở nhà em nhé. Minh đi loạng choạng được mấy bước thì ngã lăn ra sàn. Tôi vội đến đỡ Minh dậy rồi bế lên phòng của chị Nhung. Các chị tôi đi theo sau bảo, thằng này gớm thật dám cho cả con người ta uống thuốc ngủ nữa. Chị Nhung mở cửa phòng cho tôi rồi bảo. Thôi mày với thằng Huy ở nhà muốn làm gì thì làm, chị với Nhị Hằng đi chơi đây. Thế chị Hường không đi à? Không, chị ấy ngủ rồi, kêu mệt. Chị Nhung và chị Hằng xuống dưới nhà phóng xe đi. Tôi đặt Minh xuống giường rồi ngắm thân thể của Minh ở ngoài bộ quần áo thời trang. Huy cũng chỉ đứng đờ người ra để nhìn như tôi. Tôi leo lên giường đang định cởi quần áo ra thì Minh mở mắt ra nhìn tôi mỉm cười, sao muốn người ta làm chuyện ấy thì cứ bảo thẳng làm gì phải làm chuyện bỏ thuốc ngủ vào hả? Tôi và Huy giật mình vì không lường trước được tình huống này, sao em biết anh bỏ thuốc vào cốc nước của em? Em nhìn thấy qua cái gương đối diện với chỗ anh bỏ thuốc đó. Em đã đổi cốc nước ấy cho chị Hường rồi, chính vì vậy mà chị ấy mới ngủ mê man như thế chứ, trông như thế kia mà tinh ra phết đấy nhỉ? Huy thấy Minh tỉnh lại thì sợ rắc rối lên viện cớ sang thăm chị Hường. Tôi biết sang đấy thế nào Huy cũng đè chị tôi ra mà địt. Huy vừa ra khỏi phòng thì Minh đã bảo tôi, các chị đã nói chuyện với em rồi. Vì vậy em và các chị ấy bàn mưu gạt anh đấy. Mà anh Linh ơi em hỏi thật nhé, anh có cảm tình gì với em không đấy, hay chỉ muốn làm chuyện đó thôi. Trông vẻ mặt nghiêm túc của Minh tôi tiến lại ôm chặt lấy Minh rồi đè xuống giường hôn nhẹ lên môi. Minh vội vàng đẩy tôi ra rồi nói, sao trả lời em đi. Thế nụ hôn vừa rồi chưa trả lời được hả em? Minh nhìn tôi một cách âu yếm rồi ôm chặt cổ tôi mà hôn lấy hôn để. Mùi da thịt nồng nàn cộng với hương thơm từ mái tóc của Minh khiến tôi có cảm giác nâng nâng khó tả. Minh đưa lưỡi vào trong miệng tôi rồi uốn cong lại cùng với lưỡi của tôi. Hai hàm răng trắng bóng cắn nhẹ vào môi tôi mồi mút liên hồi. Tôi cũng đưa lưỡi vào trong miệng của Minh mà mút lại. Cảm giác ấm ấm ẩm ướt nhơn nhớt của nước bọt khiến tôi mút lưỡi của Minh một cách say mê. Bên dưới cặp mông tròn lẳn của Minh cũng được tôi xoa bóp liên hồi. Công nhãn mông của Minh săn chắc thật, tôi bóp đã hết cả tay, sao mông của em thế nào bóp sướng không anh? Bóp đã tay lắm em ạ, cho anh bóp tiếp nhé. Tôi vừa nói thì đã tụt quần của Minh xuống, những đường cong thon thả và hai cặp đùi trắng ngần săn chắc đã hiện ra. Chiếc quần lót màu hồng đã ôm sát cái MU lồn rậm rạp lông của Minh. Ở bên trên Minh cũng cởi chiếc áo ngoài ra để lộ bầu vú căng tròn dưới lớp áo lót. Tôi đưa tay vuốt nhẹ cặp đùi trắng lõn rồi đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào cặp mông của nàng. Trông người em đẹp quá Minh ơi, anh thèm quá rồi đây này. Sao coi người ta là món ăn chắc mà thèm mới trả thuồng, thì tại em trông xinh quá đấy mà. Thôi em nằm xuống đi, cho em khám phá thân thể của em một lúc xem nào, rõ dơ. Minh nằm xuống nhưng không quên bảo tôi cởi hết quần áo ra. Minh cứ cầm con cặc của tôi mà xóc nhẹ nhẹ để tôi dùng tay mơn trớn khắp cơ thể của nàng. Làn da mềm mại mượt mà khiến tôi thích thú vô cùng. Tôi đưa tay lên cái MU lồ nhưng vẫn ở ngoài quần lót. Tôi đã cảm nhận được một thứ nước ấm ẩm đã bắt đầu rỉ ra. Tôi dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào trong thì nước nhờn trong đó lại rỉ ra làm ướt cả một khoảng quần lót nhỏ. Em ơi, nước nhờn của em chảy ra rồi đây này, để anh liếm nó nhé. Không đợi Minh trả lời, tôi đã kéo hẳn cái quần lót của Minh xuống đưa lưỡi vào đám lông đen nhánh của Lồn Minh mà liếm. Lồn Minh khá thơm, hai mép lồn căng phồng đỏ hồng càng kích thích tôi. Tôi đưa lưỡi liếm ướt đám lông đen mượt rồi quét nhẹ nhẹ lên cái mờ u lồn. Minh bắt đầu rên ừ ừ trong cổ họng. Một mùi ngai ngái trong lồn Minh bắt đầu bốc ra cùng với những dòng nước nhờn ấm ấm trắng nhờ nhờ. Tôi vội dùng ngón tay kéo hai mép lồn của Minh ra rồi đưa lưỡi vào trong liếm từng mép thịt mà ngoáy, ư, ét, ướng, ớ, quá, anh, Linh, ơi, tê, lồn, quá, rồi, đây, này, à, sướng, quá, à, đã quá, êm. Lồn quá, ngứa, lồn quá, à. Từng dòng nước bên trong lỗ lồn của Minh xối xả tuôn ra làm ướt cả hai mờ u lồn rồi ướt cả mặt mũi tôi. Tôi không liếm nữa mà đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên cái mờ u lồn căng phồng ấm áp. Tôi đưa hai ngón tay quét dọc khe lồn rồi đến khe đít của Minh, Minh ưỡn người lên vì sướng. Tôi lại cúi xuống liếm hết hai cái đùi thon thả của Minh rồi từ từ lên trên. Hai bầu vú của Minh đã được nàng nắn bóp từ nãy đến giờ lên đỏ ửng hết cả lên. Tôi đưa lưỡi liếm quanh bầu vú của nàng thì Minh lại đưa tay xuống móc cái lỗ lồn ướt nhẹp. Anh thấy vú của em thế nào, có bằng vú các chị của anh không? Cũng ngang bằng đó em ạ. Tôi ngậm núm vú xinh xinh của Minh mà mút mà nhay. Một lúc sau thì Minh co rúm người lại vì sướng. Tôi nhả vú của Minh ra thì Minh quỳ xuống cầm con cặc tôi xúc mạnh. Tôi vội chuẩn bị để đút vào lồn của Minh. Từ từ đã nào, anh để em nếm con cặc anh như thế nào đã. Minh lại cầm con cặc của tôi xóc nhẹ nhẹ rồi đưa lưỡi lên cái đầu cặc bóng nhảy. Cái lưỡi thô ráp nóng hổi của Minh co vào đầu cặc tôi khiến tôi thích thú vô cùng. Liếm mãi đầu cặc của tôi cũng chán, Minh đưa lưỡi quét nhẹ nhẹ cái bìu dái của tôi. Âu, âu, a, a, đã quá, em ơi, sướng, quá, rồi đây, này. À, liếm mạnh, vào đi em. Ứ, à, Minh, ơi, em làm, anh sướng, quá em. Ơi, à, y. A, Minh nghe tôi rên như vậy thì mới ngậm cả con cặc của tôi vào trong miệng mà mút nhẹ nhẹ. Đồng thời cũng cắn nhẹ vào giữa thân cặc của tôi. Khoảng 10 phút sau thì, Minh nà con cặc của tôi ra với đầu cặc bóng nhảy. Sao như thế này đã địt em được chưa nào? Tôi không nói gì tiên lại phía sau nâng mông của Minh lên để cái lồn ngang tầm con cặc của tôi rồi đút nhẹ nhẹ vào. Hai mép lồn căng tròn từ từ tách ra để ôm khít con cặc của tôi. Những mép thì như căng ra để con cặc của tôi có thể chui vào trong một cách gọn ghẽ. Ui, đã qua anh ơi, đút vào sâu đi anh, cắm thật mạnh vào đi anh, cặc anh cho vào trong được một nửa rồi đó, đút thật sâu vào bên trong đi anh. Con cặc của tôi đã được cái lồn chật hẹp ấm nóng của Minh ôm chặt đến tận gốc. Hai chùm lông đen như dính chặt vào nhau. Cảm giác được cái cơ lồn bóp chặt khiến tôi sướng không thể tả được, nhất là phía gần gốc cặc do hai mép lồn căng phồng ép chặt vào. Tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ, ư, ư, a. Đã qua, nhấp, mạnh, vào đi anh, em sướng. Từng mép thì trong lồn Minh như run lên trước nhịp địt của tôi. Ta, à, anh ơi à, làm, em sướng, quá, đây, này anh, ơi à, âu, âu, đã qua, sướng, quá, à, đã qua, âu sướng, quá, à, đã, lồn quá anh ơi, à, tôi vừa nhấp vừa ngoáy con cặc trong lỗ lồn một cách mạnh bạo khiến Minh cong người lại vì sướng. Tôi nhấp nhanh quá lên cũng khá mệt, lên một lúc sau cũng nhấp chậm dần lại. Âu, mệt quá em ơi, lồn em làm gì mà bóp chặt thế không biết nữa. Tôi lật sấp Minh xuống nằm trên lưng Minh mà nhấp vào. Đau quá, anh ơi, địt kiểu này thôi quá anh ơi, nhẹ thôi anh, em đau, tôi nhấp nhẹ lại cho Minh đỡ thốn nhưng cũng bảo Minh, em giãn chân to ra một chút đi em, để như thế em sẽ bớt đau hơn đấy. Minh cũng hơi giãn chân ra để con cặc tôi đi thật sâu vào trong và cũng dễ dàng hơn trước. Lần này thì tôi nhấp mạnh hơn trước và mặc kệ những lời Minh nói. Những mép thì trong lồn Minh như căng ra và co bóp liên tục lấy con cặc của tôi. Nhẹ thôi anh, sướng, quá, em, ra khí, anh ơi, sướng, đã quá, Một dòng nước ấm ấm chảy quanh thân cặc của tôi rồi chảy xuống phía dưới. Âu, âu, sướng, thật đó, em. Ơi em, ra khí nữa đi nào, em ơi, Tôi cố gắng dập thật mạnh vào lồn của Minh. Minh cũng cố gắng đưa mông của mình lên lên thật cao để hòa nhịp cùng với con cặc của tôi. Những tiếng nhẹp nhẹp phát ra từ trong lỗ lồn căng phồng của Minh, đã quá, sướng, quá, anh ơi. À, âu âu, à, địt kiểu này một lúc thì tôi để Minh nằm hẳn xuống dưới giường mà nằm luôn lên mông của Minh mà nhấp, ư, ư. Thôn quá, không chịu được, anh ơi. À, đau, lồn em, anh ơi à, địt, nhẹ nhẹ thôi anh. À, lồn em hết trơn rồi đây này, à. Tôi mặc kệ vẫn địt một cách thật mạnh bạo và không bao lâu sau thì lồn của Minh cũng dần chảy nước ra. À, à, ư ư, ư, à, đã quá, anh ơi sướng rồi đó. Tôi vẫn địt như vậy, hai mép lồn đỏ hồng của Minh như giã ra ướt nhược nước trước những cú nhấp của tôi. Không lâu sau thì con cặc tôi cũng phóng ồ ạt vào trong lồn của Minh. Lỗ lồn của Minh như hơi thả lỏng con cặc của tôi ra một chút, âu, à, âu. Phóng nữa vào đi anh, em sướng quá, anh ơi, à. Ớ, đã quá, anh ơi, à. Anh phóng, hết vào trong đó nhé em, à, âu âu, sướng, đã quá. Tôi phóng hết đợt tinh trùng này đến đợt tinh trùng khác vào trong lồn của Minh. Đến khu con cặc hơi mềm nhũn thì tôi mới rút ra ngồi nhẹ xuống lấy hai ngón tay vén nhẹ hai mép lồ đỏ hòn của Minh ra mà đưa lưỡi vào trong mà liếm những dòng tinh trùng trắng đục rỉ ra từ bên trong lỗ lồn trông rất thích mắt. Tôi đưa lưỡi đập nhẹ nhẹ vào thành lồn thì nước lồn và tinh trùng của tôi. Tôi mút một chút vào trong họng rồi đưa lưỡi vào hẳn bên trong mà liếm mà ngoáy. Ừ, ừ ừ, sướng lỗ lồn em quá, anh ơi, à, liếm mạnh, lên, nữa, đi anh à, âu âu, à, âu, à, sướng quá, anh ơi, âu âu sướng. Minh vừa rên vừa vò mấy cái gối. Tôi cắn nhẹ lên cái mờ u lồn rồi đưa lưỡi quét nhẹ lên hai cặp mông tròn lẳn đồng thời cũng xoa lên cái mờ u lồn và cặp đùi trắng ngần. Tôi vạch hai bờ mông chắc nịch của Minh ra rồi xoa nhẹ nhẹ lên cái lỗ nít đen đen. Minh ơi cho anh đút cặc vào cái lỗ nít đen đen của em nhé. Không được đâu anh, lỗ nít em nhỏ lắm anh ơi, không làm như vậy được đâu, làm như vậy em đau lắm, không sao đâu mà, anh sẽ làm em đó đau ngay thôi. Tôi nhổ một ít nước miếng vào trên lỗ nít của Minh rồi dùng ngón tay trỏ ấn vào trong. Ừ, thôn quá, anh ơi, à, làm nhẹ nhẹ thôi anh, em đau. Tôi vừa ấn ngón tay xuống nhưng vẫn không ngừng nhổ thêm nước bọt của tôi vào. Một lúc sau thì lỗ đít của Minh đã trơn bóng vì nước bọt của tôi và Minh cũng không còn kêu đau nữa. Tôi cầm lấy con cặc của tôi để đúng lỗ đít đen đen của Minh rồi ấn vào từ từ. Do lỗ đít của Minh khá bé nên cố gắng mãi mà cũng chỉ cho được cái đầu cặc trơn bóng. Ừ, ừ ừ, anh ơi rác lỗ đít em ra mật, anh ơi à. Làm nhẹ thôi anh, à thốn quá, rút, nó ra thôi anh ơi. À thốn. Tôi vẫn cố gắng ấn nhẹ nhẹ vào. Thực ra rất khó khăn khi lỗ đít của Minh rất là bé. Con cặc của tôi mới chỉ vào được có 1/3 mà đã được lỗ đít của Minh bóp chặt lên nhấp rất khó. Thấy vậy tôi rút con cặc ra nhổ thêm một chút nước bọt vào lỗ đít của Minh rồi cũng âu một ít lên đầu con cặc của tôi rồi tiếp tục đút vào. Ừ, ơ, đỡ đau rồi đó anh ơi, đút, nữa. Vào đi anh à, ấn mạnh lên nữa đi à, đi em ư ư, sướng quá, à, sướng. Con cặc của tôi đã vào được một nửa mà Minh không cảm thấy đau nữa nên tôi nhấp mạnh một cái xuống khiến con cặc của tôi chui một phát cắm ngập vào trong lỗ đít của Minh. Á, đau quá, anh ơi, ớ nhẹ thôi anh, rách, lỗ đít em, ra mất rồi đây, này, à, nhẹ thôi nào à. Tôi cứ để vậy cho lỗ đít của Minh quen dần với con cặc của tôi một lúc đã. Khoảng 10 phút sau thì lỗ đít của Minh đã quen với con cặc tôi thì tôi mới nhấp nhẹ nhẹ. Do lỗ đít của Minh bóp con cặc tôi khá chặt lên chỉ ít phút sau thì tôi đã mệt lả cả người. Thấy vậy Minh co gối của mình lên để lỗ đít của mình chồng lên cao hơn. Với tư thế khá dễ dàng như vậy tôi nhấp liên hồi rồi bắn khí ồ ạt vào trong lỗ đít của mình. Vừa xuất xong tôi nằm vật ra giường vì mệt, âu, mệt quá nịt lần nữa chắc anh chết mất thôi. Minh ơi lỗ đít với lỗ lồn em chặt thế không biết làm cặc anh lâm trận mỗi tí mà đã thua rồi. Hì hì cho chết, ai bắt cứ cố gắng địt người ta làm gì cơ chứ. Lần đầu tiên em được ở lỗ đít đấy cũng sướng ra phết đấy nhỉ. Kiểu này phải chi thằng người yêu em biết tay. Nhưng nói vậy thôi lỗ đít em bây giờ cũng đau thốn rồi đây này, chỉ tay anh thôi đấy, sao lại tay anh, em cũng thích kiểu này rồi còn gì. Tai phát cuối đấy, bảo đút nhẹ nhẹ thôi thì cứ ấn mạnh vào cơ. Em tưởng lỗ đít em rách ra đấy hay chúng mình sang xem anh huy thế nào đi trông cái bản mặt anh ấy sợ sệt mà buồn cười quá. Thì cũng để cho anh nghỉ một lúc đã chứ làm gì mà vội thế hả? Thằng Huy nó chưa về đâu, chắc là đang ở bên phòng của chị Hương đó. Tôi và Minh nghỉ một lúc rồi khoác quần áo mỏng rồi đi sang phòng của chị Hương. Mới đến cửa phòng thôi thì đã nghe thấy tiếng thở hồng hộc của thằng Huy và những tiếng bạch bạch phát ra. Và kèm theo là tiếng rên của chị Hương. Làm chị sướng quá Huy ơi, à, địt mạnh vào nữa. đi em làm chị, sướng đi em, chị cho em đít thoải mái gió, đít mạnh vào. Em không phải ý tứ gì đâu cứ, vô tư đi em, tôi nghe có vẻ Huy càng nhấp mạnh vào trong lồn của chị một cách mạnh mẽ hơn. Tôi và Minh đi vào trong thì thấy Huy đang đè ngửa chị Hường trên giường mà đít. Trông thấy Minh và tôi thì chị Hường cũng có vẻ hơi ngưỡng nhưng nhoẻn miệng cười với bọn tôi, xong rồi gả em, sao nhanh thế? Em tưởng chị bị dính thuốc ngủ chứ sao bây giờ lại tỉnh như sao thế này hả? Huy nó cho chị uống thuốc giải rồi, khiếp vừa cho chị uống thuốc xong rồi đè chị ra mà địt đây này. Huy vừa nhấp con cặc của tôi trong lỗ lồn của chị tôi vừa thở hổn hển và nói, tai chị cứ bày ra trước mặt em đấy mà, làm em nứng không chịu được. Lồn chị mũm mĩm như thế kia thì ai chả muốn địt cơ chứ, Minh thấy hai người nói vậy thì đến bên cạnh giường mà nói. Sao hai người dâm thế không biết chỉ có qua loa một chút mà đã đè nhau ra mà địch rồi sao, thấy Minh chiêu mình như vậy thì chị Hường cũng chiêu lại, thế chắc em không dâm đâu, giả vờ chúng thuốc ngủ rồi làm tình dã man với em chị rồi còn gì. Huy bây giờ cũng thấm mệt nên rút con cặc ra khỏi lồn của chị Hường, mà ngồi xuống sóc nhẹ nhẹ. Chị Hường cũng thò tay xuống cái lỗ lồn của mình mà ngoáy. Vừa trông thấy con cặc của Huy thì Minh đã reo lên, trông cặc như thế kia mà đút vào lồn người ta thì rách mất chứ còn gì nữa. Để mình xem nó cứng như thế nào nhé. Minh tiến lại đưa tay lên con cặc mà vuốt nhẹ nhẹ. Thay thế tay của Huy, cặc của anh Huy ấm ra phết đấy nhỉ. Chắc địt sướng phải biết. Thế em có thích thử không anh thử cho. Vừa nói xong thì Huy đã đè Minh xuống giường cầm con cặc định ấn vào lỗ lồn. Muốn địt người ta thì cũng phải từ từ thôi chứ. Sao mà nóng vội thế hả? Chưa gì đã lật ngửa người ta ra giường rồi là sao? Minh bóp hơi mạnh vào con cặc của Huy khiến Huy phải ngồi dậy. Tai em thích thử đó mà. Thử thì cũng phải từ từ thôi chứ, nhanh nhỏ là hỏng việc đó. Minh tiếp tục vuốt nhẹ con cặc của Huy để chị Hường nhìn. Trông cảnh quá nóng mặt mà không làm được gì nên chị Hường bảo bọn tôi, thôi chị đi tắm đây mệt lắm rồi, các em muốn làm gì thì làm đi. Chị Hường với lấy mấy bộ quần áo trên giường rồi đi vào nhà tắm còn tôi Huy và Minh ở lại. Minh đã cúi xuống ngậm lấy con cặc của Huy vào miệng mà mút chùn chụt. Trong những cảnh nóng bỏng như thế này tôi cũng nóng bừng hết cả người nhưng con cặc chẳng cương thêm lên được tí nào. Thấy tôi đứng như vậy thì Huy gọi, sao không vào nhập cuộc với bọn tôi mà đứng đấy nhìn làm gì. Thôi tôi chịu, làm trận nữa chắc tôi chết luôn, hai người cứ tự nhiên đi tôi nhìn là được rồi. Con cặc của Huy đã cương cứng lên hết cỡ trước những lần đưa lưỡi điệu nghệ của Minh. Huy dường như không kìm hãm được bản thân mình lên đè hẳn Minh xuống giường mà nhấp vào miệng Minh bây giờ chắc cũng quá hứng tình lên cứ để mặc Huy như vậy mà chỉ chăm chú mút con cặc đột nhiên Huy rút con cặc ra khỏi miệng của Minh rồi nói, chúng ta hút nhau theo kiểu 69 nhé, cho anh được thưởng thức cái lồn của em xem nào. Được thôi anh thích kiểu gì em chiều kiểu ấy. Huy và Minh quay ngược người lại rồi bú nhau. Trông cái kiểu liếm lồn của Huy cũng điệu nghệ không kém tôi là mấy nó liếm dọc khe lồn rồi đưa lưỡi vào dọc khe lồn mà ngoáy xuống. Tôi thấy mấy dòng nước đục nhờ trong lồn của Minh bắt đầu chảy ra Huy ngậm cả cái mu lồn vào miệng mà mút chùn chụt, nước lồn của em ngon quá Minh ơi. Huy lại đưa lưỡi quét lia lịa lên trên mu lồn rồi ngậm luôn cả cái hột le vào mà mút. Minh khẽ dùng mình trước cách liếm này của Huy lên cũng rên lên khe khẽ tuy nhiên vẫn ngậm lấy con cặc của Huy mà mút liên hồi. Huy ơi địt em nhé anh, em muốn con cặc của anh cắm vào lồn em lắm đó. Địt em đi anh cũng muốn địt em lắm rồi đây này dạng háng to ra một chút đi, anh sẽ địt em tuét lồn ra cho coi, Minh dạng chân thật to ra để cái lồn lỗ rõ ra trước mặt tôi và Huy. Huy quỳ xuống trước cái lồn của Minh cầm con cặc quét dọc cái khe lồn hồng hồng ướt nhẹp, lồn của em đẹp thật đấy Minh ạ, chắc địt sướng lắm đây. Sướng thì địt đi anh, sao cứ quét con cặc dọc theo khe lồn em làm gì thế, đút nó vào đi chứ anh, Huy cầm con cặc bóng nhảy của mình để đúng lỗ lồn rồi ấn vào từ từ. Âu sướng, lỗ lồn, quá, anh Huy ơi, đút nữa, vào đi anh sướng quá, đã, quá sướng, đít nhanh lên nào anh ơi. Sướng quá, Huy chậm chậm đẩy mông của mình. Khi con cặc ngập lút vào trong lồn của Minh thì Huy mới nhấp nhẹ nhẹ, âu, đã, quá, Minh ơi. Đã, quá, sướng, quá, lồn em, chặt quá, Minh ơi. Đã qua sướng quá, Huy ôm lấy hai đùi của Minh mà nhấp thật mạnh con cặc vào trong lỗ lồn tôi ở bên ngoài nhìn cũng ấm hết cả người lên thò tay vào bên trong quần mà sụp con cặc. Huy và Minh địt nhau được một lúc thì Huy thấm mệt bèn bảo Minh ơi anh mệt lắm rồi, ngồi lên cặc anh mà nhấp. Không sao đâu mà, anh nằm xuống đi, để em làm cho. Huy rút con cặc ướt đẫm nước nhờn ra khỏi cái lồn đỏ hòn của Minh rồi nằm xuống. Minh ngồi dậy lấy ngón tay day day mép lồn của mình rồi cầm con cặc của Huy dựng đứng lên mà ngồi xuống. Cặc, em chịu, vào, lồn em, rồi đây, này anh ơi, sướng, quá, đã quá, sướng quá, Minh ngồi hẳn xuống cho con cặc cắm ngập vào trong lồn đến tận những chùm lông đen nhánh ở gốc cặc. Anh ơi, cặc anh cắm gần chạm vào tử cung em rồi đây này, sướng quá, em nhấp đây này anh ơi, Minh viện tay lên lồng ngực của Huy rồi nhún nhẹ nhẹ. Những tiếng nhóp nhép phát ra từ cái lồn của Minh khe khẽ vang lên, cặc, gì, mà, sướng, thì anh ơi, tê lồn quá, sướng lồn quá, nước lồn của Minh chảy ra dính bết những sợi lông ở gốc cặc Minh ra với nhau. Một lúc sau thì Huy bắn ồ ạt tinh trùng vào trong lồn của Minh, mệt nhưng, sướng quá Minh ơi, đã quá, sướng quá. Minh ngồi vội dậy để những giọt tinh trùng bóng nhảy trào ra từ mép lồn, khiếp tinh trùng gì mà nhiều thế không biết nữa, tràn ra cả mép lồn người ta rồi đây này, địt ê hết cả lồn người ta rồi còn gì nữa cơ chứ. Vừa lúc đó thì chị Hường đã tắm xong đi vào. Sao đã xong rồi hả, làm gì mà nói nhau như thế hả các em, làm tình thấy thế nào sướng chứ. Huy hôm nay sướng nhé, được địt cả hai cái lồn cùng một lúc nhé, sướng nhưng mà mệt chị ạ. Lồn chị và lồn của Minh vặt kiệt hết tinh trùng của em rồi còn gì nữa, tao đã bảo mà tham thì thâm thôi. Tao với Minh mới làm một chút thôi mà đã thở không ra hơi rồi đây này, thôi đi dậy đi tắm đi, định nằm luôn trên giường chị đấy à. Huy và Minh dắt nhau vào trong phòng tắm còn tôi với chị Hường thì ở ngoài, địt lồn cai Minh sướng chứ. Chắc là hơn cả lồn chị rồi. Sướng như nhau cả thôi chị ạ, đâu có gì là khác biệt, đều là lồn cả mà, nhưng lồn chị mất hơn cả lồn của Minh đấy, đinh nịnh chị đấy à. Thôi dọn phòng đi rồi xuống nhà, chị Nhung và chị Hằng chắc cũng sắp về rồi đấy, tôi và chị Hường dọn phòng xong thì đi xuống dưới nhà. Một lúc sau thì Huy và Minh cũng đi xuống. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì chị Nhung và chị Hằng về, sao nhanh thế hả, mới có một lúc mà hai chị em đã đánh gục hai cậu thanh niên trẻ thế này rồi cơ à, kém thế hả Linh và Huy, thế mà chị tưởng bọn em giỏi lắm chứ, làm quần quật hôm qua rồi, hôm nay thì làm gì còn sức nữa thì mới lạ đấy. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì Huy đèo Minh về, chỉ còn tôi và các chị ở nhà, sao có định ăn uống gì không hả em, sắp trưa rồi đây này, thôi các chị đi ăn trước đi, em ở nhà ngủ đây, mệt lắm rồi. Các chị tôi phóng xe đi, chỉ còn mỗi tôi ở nhà. Tôi mở tủ lạnh lấy mấy cái bánh rồi hai hộp sữa tươi ra lên giường làm một giấc. Đến 4 giờ chiều tôi mới dậy đi xuống dưới nhà thì thấy các chị tôi đang ngồi trên ghế để hai đứa bé đánh giày xoa nắn những cặp vú tròn chính. Mấy đứa bé đánh giày bé hơn tôi lên cũng chỉ dám xoa nhẹ nhẹ lên các bầu vú, em xoa thế này được chưa hả chị? Sướng, quá, bóp, manh, lên nữa, em ơi. Vú chị không đau đâu. Bóp mạnh vào đi em sướng. Quá, đã quá, chị Hằng vừa rên vừa đưa tay của thằng bé đánh giày xoa lên cặp vú tròn chính của mình. Chị Nhung bên cạnh thì móc lấy con cặc của một đứa khác cho vào miệng mà mút lấy mút để, cặc em mở sướng quá, chị ơi, nó cứng hết cả lên rồi chị ơi, chị mút tiếp nhé chị nhé, chị Nhung đưa lưỡi quét dọc con cặc rồi ngậm lấy cái đầu cặc vào mà mút nhẹ nhẹ. Đứa bé sướng quá lên con cặc ngỏng hết lên, chị mút, cặc em, sương quy qua, chị ơi, mút đi chị, lần đầu, em được, sướng, như vậy đó, chị ơi sướng cặc quá, chị ơi tôi cúi xuống thấp hơn để quan sát vì chưa thấy chị Hường đâu. Thì ra chị Hường đang ngồi trên cặc một thằng khác mà nhún, địt chị đi em, con cặc của em, làm lồn chị sướng, quá, địt nữa, đi em lồn chị chảy, nước. Ra rồi sướng lồn chị sướng quá em ơi, chị Hường vừa nhún vừa rên ầm lên. Thấy vậy tôi cũng tức tối bèn đi xuống. Các chị địt em chưa sướng hay sao mà còn phải gọi mấy đứa đánh giày vào mà cho đít thế này. Chị Nhung ngẩng lên nhìn thấy tôi thì cười hì hì. Bọn chị thấy em mệt thì phải tìm cách giải sầu thôi chứ không thì bọn chị chết à, chị Hằng cũng bảo tôi. Em mệt thì nghỉ đi xuống đây làm gì, nhưng em nhìn thấy các chị như thế này cũng hơi bị cú đấy. Gớm cũng biết ghen cơ đấy, không thấy mệt hay sao mà còn ghen với các chị. Các chị thấy mấy em này khó khăn thì chị giúp thôi mà, các chị giúp kiểu này chứ gì, kiểu này mà gọi là giúp à. Thôi làm gì mà nóng thế, tối nay bọn chị đền cho được chưa nào, hay bây giờ nhập cuộc luôn với bọn chị đi, còn ai nữa đâu mà nhập cuộc. Còn đấy anh ạ, còn bạn em bán vé số đô kỵ bọn em ngoài kia kìa, để em gọi vào cho anh giải sầu nhé. Đứa đang bóp vú chị Hằng vội đứng dậy ra ngoài cửa gọi. Một lúc sau thì đi vào cùng với một cô bé đen đúa bụi bặm, thôi em vào trong nhà tắm tắm rửa đi rồi ra đây. Cô bé bẽn lẽn đi vào trong nhà tắm, thấy tôi nói như vậy thì chị Nhung trêu, khiếp em chị chọn gì mà kỹ thế không biết, có hàng ngon rồi lại còn bắt em nó đi tắm nữa chứ. Thôi để chị vào lấy cho em nó mấy cái quần áo, chị Nhung đi vào trong tủ lấy mấy cái quần áo rồi mang vào cho cô bé bán vé số. Một lúc sau cô bé đi ra với khuôn mặt xinh xắn dễ thương khác hẳn khi mới bước vào, đấy trông cũng đẹp đấy chứ, đâu khác gì con cái nhà người tử tế đâu. Tôi tiến lại kéo em vào trong nhà nhưng vừa trông thấy chị Hường ngồi trên con cặc của đứa bé đánh giày. Thì cô bé kêu lên, các anh chị làm chuyện gì thế này, sao anh chị lại bắt em làm chuyện này hả, không sao đâu mà, chuyện này cũng bình thường thôi, em làm gì phải sợ thế không biết, mẹ em ở dưới quê không cho phép em xem những cảnh này. Mẹ em ở dưới quê đâu có ở trên đây mà em sợ. Em tên là gì thế hả cô bé? Em tên là Hà Vi. Các anh kia là Hoàng, Công, Thái. Bọn em ở dưới quê lên đây đánh vé số và đánh giải kiếm sống. Thôi mà ở đây chịu anh làm một chút anh sẽ gửi tiền về cho mẹ. Không được đâu mẹ em biết thì chết em. Không sao đâu mà. Các anh ấy làm chuyện đó có làm sao đâu. Mà anh không nói các chị ấy không nói. Bạn em không nói thì ai biết đâu mà. Nhưng em vẫn thấy sợ. Không sao đâu mà không có gì phải sợ cả đâu. Tôi đưa tay bóp nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của Vi, em bao nhiêu tuổi thế hả Vi? Em 16 tuổi rồi, chuẩn bị sang tuổi 17, đang định xin đi làm nhưng chẳng ai nhận. Tôi vừa nói vừa đưa tay xuống bầu ngực nhỏ nhắn xinh xắn của Vi. Vi khẽ rùng mình lên, thôi mà anh, nếu mà anh làm vậy thì lên lầu trên ở đây em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại cơ chứ hả em, các chị ấy có biết ngại là gì đâu. Toàn là người trong nhà cả mà, các chị tôi đã ngưng hết việc lại quây quần lấy chúng tôi mà nói, không sao đâu em cứ tự nhiên như các anh kia là được cơ mà, các chị sẽ giúp em, mà em đã làm chuyện này bao giờ chưa? Chưa à? Sướng nhé Linh, được cả cái lồn còn trinh nữa nhé, nào bây giờ em hãy thả lỏng người ra nhé. Như thế mới tự nhiên và đỡ đau hơn đấy, Vi từ từ thả lỏng người ra rồi khẽ dựa vào người tôi vòng tay qua người Vi mà xoa cặp vú nhỏ nhắn xinh xắn. Đột nhiên Vi ngồi dậy, thôi em không làm được đâu ngượng lắm, em chịu thôi. Thế được rồi để anh đưa em lên phòng, thế là hết ngượng chứ gì, tôi dắt Hà Vi lên phòng của tôi rồi khóa cửa lại. Hà Vi bây giờ có vẻ thoải mái hơn, em cởi quần áo ra để anh ngắm thân thể của em một lúc đi em. Hà Vi bẽn lẽn cởi từng chiếc cúc áo và cúc quần của mình ra. Thân thể trắng nõn ngọc ngà dần dần hiện lên trước mắt tôi. Hai bầu vú của Vi nhỏ gọn. Do mới dậy thì nên vú của Vi không được căng tròn như vú của chị tôi. Cái lồn mũm mĩm của Vi thật là đẹp. Hai mép lồn khít lại với nhau chỉ có một rãnh nhỏ ở giữa. Phía trên mu lồn cũng chỉ có vài sợi lông đen nhánh dài ra còn đâu chỉ có lông tơ mà thôi. Hai cặp đùi thon thả trắng ngần của Vi khá cân đối. Vòng eo thon nhỏ và lỗ rốn nhỏ nhắn khiến Vi càng đẹp lên với một vẻ trong sáng thánh thiện. Chắc người em xấu lắm nhỉ. Không người em đẹp lắm, quay một vòng cho anh ngắm xem nào. Vi quay một vòng để tôi ngắm, cặp mông săn chắc của Vi khiến tôi như điên lên, tôi tiến lại gần đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên cặp mông. Âu, âu sướng quá, tay anh làm người em bủn rủn hết lên rồi đây này, sướng quá anh ơi. Tôi đưa ngón tay vào trong khe đít mà vuốt qua cái lỗ đít màu đen rồi vuốt nhẹ đến gần cái khe lồn. Hà Vi sướng quá lên dựa hẳn vào người tôi bế luôn Vi lên giường rồi để Hà Vi nằm ngửa ra. Thân thể nõn nà của Vi phơi bày trước hai bàn tay của tôi. Tôi đưa tay xoa nhẹ nhẹ lấy hai bầu vú căng tròn rồi cầm lấy hai núm vú đỏ hồng. Bàn tay còn lại tôi vuốt nhẹ nhàng xuống bụng dưới rồi vuốt nhẹ nhàng những sợi lông mềm mại ở phía trên mu lồn. Hai mép lồn căng minh khiến tôi sướng vô cùng lên tôi lấy hai ngón tay để lên đó mà day nhẹ nhẹ. Nước lồn ấm ấm đã bắt đầu rỉ ra, ướt mấy đầu ngón tay của tôi Hà Vi rên to hơn. Âu, âu, âu, anh ơi, mép lồn của em. Sướng quá, anh ơi, âu âu, đã quá, sướng, quá, vuốt lồn em nữa đi anh, lần, đầu tiên em được một người, đàn ông sờ lồn đó, sướng quá. Tôi cúi xuống hôn lên cặp vú săn chắc rồi ngậm núm vú của Hà Vi vào mà mút nhẹ nhẹ. Mùi hương nhẹ nhẹ từ thân thể Vi tỏa ra khiến tôi sung sướng vô cùng. Vi khẽ xoa lấy đầu của tôi rồi nói, anh, bú em sướng, quá đi anh ơi, sướng thật đó. Nhưng bú nhẹ thôi anh, đừng cắn nhé anh, Tôi đưa lưỡi vòng quanh núm vú rồi cắn nhẹ nhẹ lên. Vi thấy sướng vô cùng. Tôi đưa lưỡi liếm khắp thân thể rồi đến cái bụng phẳng phiu, sau đó đến cặp chân thon thả rồi xuống bàn chân và những ngón chân của Vi. Tôi ngậm luôn ngón chân của Vi vào mà mút, anh Linh ơi, không sợ dơ hay sao mà mút cả ngón chân em thế? Không sao đâu em, anh còn thích liếm tất cả những gì thuộc về em nữa cơ, tôi lại đưa lưỡi lên quét nhẹ lên cái mờ u lồn. Vi dùng mình một cái và nước lồn chảy ra từ từ, thôi mà anh sao anh liếm ác thế, lồn em như thế mà anh cũng liếm à. Tôi chỉ khẽ liếm qua cái lồn của Vi rồi lại liếm lên trên cổ và ngực của Vi. Ngậm tiếp vú của Vi mà mút, được một lúc thì tôi hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Vi, em mờ, sướng, hôn nhẹ thôi anh, em thuộc về anh rồi mà, Tôi mút lưỡi của Vi vào miệng của mình và đưa lưỡi của mình vào miệng của Vi. Vi cũng cảm thấy tê tê sương sướng lên đưa lưỡi ra quấn quýt lấy lưỡi của tôi và cũng đưa luôn lưỡi vào trong miệng tôi để tôi mút. Nước bọt của Vi tuôn ra nhơn nhất nhưng tôi cố gắng liếm hết vào trong miệng của mình. Tay tôi bên dưới vẫn xoa nhẹ nhẹ lên cái mờ u lồn trơn bóng nhẵn của Vi. Nước lồn đã chảy ra ướt đẫm cả bàn tay tôi, mút chán lấy lưỡi của Vi tôi cúi xuống hôn nhẹ lên cái mờ u lồn. Một mùi vị mặn mặn ngai ngái của nước lồn khiến tôi không thể không mút hết vào trong miệng. Tôi cả hàm răng vào lồn của Vi khiến Vi gào lên vì sướng, đã quá, sướng, qua đã qua anh ơi sướng, liếm đi anh, lồn em sướng, quá rồi anh ơi, đã quá liếm mạnh nữa, đi anh sướng, quá rồi. Tôi khẽ vạch hai mép lồn của Vi ra rồi đưa lưỡi vào trong liếm những mép thịt trơn bóng đỏ hồng nhăn nhăn ở phía sâu bên trong. Một dòng nước đặc quánh lại chảy ra. Tôi mút chụt vào trong miệng rồi lại đưa lưỡi lên cái hột le nhỏ xíu căng tròn như hạt đỗ xanh. Lồn Vi co thắt thật mạnh trước những lần đưa lưỡi của tôi, hai chân của Vi như căng lên vì sướng. Tôi mút lồn Vi một lúc thì rút con cặc cứng ngắc ra mà sóc nhẹ nhẹ. Tôi hỏi Vi, em đã nhìn thấy con cặc bao giờ chưa? Cái đấy mà cũng hỏi à? Nhìn thì thấy rồi, thế em đã bao giờ sờ vào nó chưa? Em có phải bọn ca ve đâu mà sờ vào cặc của bọn con trai các anh. Thế hôm nay em sờ nó nhé, em bóp cặc anh đi nào. Tôi ngồi xuống phía đầu giường để con cặc cứng ngắc ngang tầm mắt của Vi. Vi khẽ đưa tay xuống con cặc của tôi mà bóp nhẹ nhẹ, tay em ấm quá, em làm con cặc, anh cứng ngắc rồi đây này. Vi vuốt ngược con cặc của tôi xuống rồi đưa ngón tay cái lên đầu cặc mà xoa nhẹ nhẹ. Em mờ, tay em vuốt hay quá đấy em, ơi à. Em như thế này mà bảo không biết sóc cặc à, em sóc bừa thôi mà anh thích kiểu này thì em sóc tiếp nhé. Vi cầm con cặc của tôi mà sóc say mê hơn trước, được một lúc thì con cặc tôi đã cứng ngắc trên bàn tay của Vi, tôi khẽ bảo, Vi ơi em mút cặc cho anh đi nào. Giờ làm em không mút đâu kinh bỏ sừ. Thế lúc anh mút lồn em thì có sao đâu nào, thôi mút đi em. Em sẽ cảm nhận được mùi vị của con cặc ngon vô cùng đó, thôi mà mút đi em sẽ mút nhưng kinh quá là em không mút nữa đâu đấy nhé. Vi khẽ cúi xuống cầm con cặc của tôi mà đưa vào miệng mút chùm chụt do mới bú lần đầu lên Vi chỉ ngậm thật sâu con cặc vào mà mút như kem vậy. Tôi cảm thấy sướng nhưng không bằng các chị tôi làm, tôi lại bảo Vi ơi mút mạnh hẳn vào đi em, đưa lưỡi liếm dọc con cặc đi nào, đừng có mút không như vậy nữa. Vi khẽ nhăn mặt nhưng cũng đưa lưỡi ra quét dọc lấy con cặc của tôi, chẳng mấy chốc con cặc của tôi đã trơn bóng, liếm như thế, đi em. Liếm trên đầu, con cặc đó, sướng, quá, sướng quá, đã, quả em, ơi, liếm cả, hai hòn dái của anh, đi em, đã, quá, sướng, quá, Vi cũng đưa lưỡi liếm lấy hai hòn dái của tôi. Lông cặc của anh chọc hết vào mũi em rồi đây này, em không bú nữa đâu. Vi ngồi dậy bỏ con cặc tôi xuống đùng đùng ngồi dậy. Tôi khẽ ôm chặt Vi vào trong lòng mình mà đưa tay lên bóp vú và xoa lồn của Vi. Vi đã thả lòng người ra để tôi xoa bóp chứ không căng thẳng như lúc nãy nữa. Đã, quá, sướng, quá, anh ơi, Xoa thân thể của Vi được một lúc thì tôi bảo Vi, em nằm xuống đi để anh địt em một cái xem nào. Dạng chân to ra một chút đi em. Vi nghe theo lời tôi nhưng dù có dạng chân ra thì lồn của Vi vẫn khép lại với nhau mà không tách ra. Tôi quỳ xuống cầm con cặc quét dọc cái khe lồn cho nó tách ra một chút và cũng kích thích cái lồn của Vi chảy nước ra. Một lúc sau thì cái lồn của Vi đã chảy nước ra trơn bóng đầu con cặc của tôi. Tôi để đúng con cặc vào cái lồn bé xíu rồi chậm chậm ấn vào. Mới vào được một chút thì con cặc của tôi đã mắc lại do lỗ lồn của Vi khá bé, nhẹ thôi anh. Lồn em rát rồi đó anh, ơi a a, đau quá, chậm chậm thôi nào anh ơi a a, nó căng ra rồi đây này. Ừ. Tôi lại rút con cặc ra dùng một chút nước bọt bôi trơn lên đầu con cặc rồi lại đút tiếp vào. Lần này thì tôi đã đút được cái đầu cặc vào bên trong. Đầu cặc đã chạm vào màng trinh lên Vi khẽ khép chân của mình vào. Ừ, đau quá, em không chịu, được đâu, a, âu, đau, lồn em quá, anh ơi a. Tôi cố gắng ấn con cặc thêm vào một chút nữa thì nghe thấy một tiếng sực nhẹ nhẹ. Vi kẹp hẳn người tôi vào trong háng của mình mà rên, ừ, đau quá, anh ơi, a, rút, con cặc, ra đi anh a. A, đau quá, a, rút ra đi nào a, đau quá rút ra đi anh. Em van anh đó, rút ra đi nào, tôi rút con cặc ra thì có một chút máu đỏ tươi dính trên đầu con cặc. Anh phá trinh em rồi đây này, em đã bảo anh dừng lại rồi cơ mà đau thốn hết cả lồn em rồi đây này, em không làm nữa đâu, thôi mà em. Dù gì thì em cũng không còn trinh nữa mà, làm tiếp đi em. Tôi lại đè Vi ra mà ấn con cặc vào trong lỗ lồn của Vi, Vi gào lên vì đau. Ừ, đau quá, rút, con, cặc, ra đi anh, rút ra đi anh e. Đau, lồn quá, rồi anh ơi rát lồn quá, đau lồn quá, em xin anh đó, rút ra đi anh a. A, tôi mặc kệ những lời kêu gào của Vi mà vẫn để con cặc vào trong lỗ lồn căng phồng của Vi. Lồn của Vi đang cố gắng bóp chặt lấy con cặc của tôi. Một lúc sau thì Vi không còn rên nữa mà chỉ khẽ khàng nói với tôi, thôi nhấp đi anh, lồn em quen với con cặc của anh rồi đó. Tôi khẽ nhấp nhẹ nhàng vào trong lồn của Vi, hai mép lồn ấm áp trơn tuột ép chặt vào thân cặc của tôi, Vi đã hết đau nên rên theo nhịp địch của tôi, âu, đã quá, sướng, quá, anh ơi, địch mạnh lên đi anh em hết đau rồi sướng quá cơ a, em thích, anh địch rồi đó. A. Địt mạnh, lên nữa, đi anh à, sướng, lỗ lồn quá, âu, đã quá, sướng quá, tôi càng nhấp mạnh thì Vi rên lên càng dữ và chính tôi cũng rên lên do hai mép lồn ép sát vào thân cặc của tôi, âu, đã quá, sướng, quá, em ơi, đã quá, lồn em địt bót thật đó, đã quá sướng quá, Vi ơi, một lúc sau thì lồn của Vi cũng ra khí. Những dòng nước nhơn nhơn ấm ấm chảy ra từ lỗ lồn bao quanh lấy con cặc của tôi. Tôi cứ như thế mà nhấp mạnh vào trong lồn, những tiếng nhọt nhẹt phát ra nghe thích thú vô cùng. Đã, quá sướng, lỗ lồn quá, lần đầu, tiên em được sướng, như thế này đấy, anh ạ, địt mạnh, lên nữa, nào anh ơi, đã quá cắm sâu con cặc vào lỗ lồn em đi anh tôi càng nhấp mạnh thì Vi càng đẩy mông lên cho con cặc tôi đi vào sâu hơn. Một lúc sau thì Vi lại ra khí một lần nữa. Thấy như có vẻ Vi đã được kích thích đến tột độ, tôi vội vàng lật ngược Vi lại cho Vi ngồi trên con cặc của tôi mà nhấp. Vi ngồi trên con cặc tôi mà nhún một hồi. Nhún thế này sướng quá anh ơi. Quy, đã quá sướng, quá, Tôi cố gắng đẩy con cặc của mình lên cao thì Vi nhún xuống càng mạnh. Một lúc sau thì con cặc tôi giật liên hồi rồi phóng ổ ạt tinh trùng vào trong lỗ lồn của Vi. Âu, xuất, nữa đi anh em sướng quá. Anh ơi âu, đã quá, sướng, quá, lồn em sướng quá rồi anh ơi, đã quá phun mạnh nữa, vào đi anh, âu, đã quá sướng lắm, anh xuất manh, vào nhé. Đã quá, Vi ơi lồn em địt sướng quá, Vi ơi đã quá, sướng, quá, anh xuất hết, vào trong lồn em, nhé em ơi đã quá, sướng quá. Vi ấn hẳn cái lồn của mình xuống tận gốc cặc của tôi để con cặc phóng thật sâu tinh trùng vào khắp các ngõ ngách trong cái lồn. Đợi một lúc sau thì Vi mới ngồi hẳn dậy khỏi con cặc của tôi mà xoa cái mờ u lồn bóng nhảy vì tinh trùng. Lồn em sướng quá anh ơi, lần đầu tiên em được sướng như thế này đấy, anh ạ. Con cặc của anh nhiều tinh trùng thật đấy, ướt hết cả lồn em rồi đây này, con cặc của tôi đã mềm nhũn cả xuống. Vi lại cầm con cặc của tôi mà mút. Sao lúc nãy em bảo là không muốn mút cặc của anh cơ mà sao bây giờ lại cho vào miệng mà mút ngon lành thế, tại em trông nó ngon quá cơ, em cho anh cả thân xác của anh rồi đấy nhé, em chỉ cần xin anh mấy trăm gửi về cho mẹ mà anh không cho em thì chết với em đấy, hay anh có ý này, anh nhờ bố mẹ anh nhận em làm con nuôi nhé, thực tình anh không muốn em đi bán vé số suốt ngày thế này, thế còn gì bằng nữa, em bố cặc anh tiếp đây. Mút, nữa, đi em, liếm, nữa, đi nào a. Sướng, anh sướng, quá em, ơi đã quá sướng, quá, đầu con cạc của tôi đã trơn bóng vì nước nhờn trong miệng của Vi. Con cạc của tôi đã căng phồng lên và cứng ngắc. Tôi khẽ bảo Vi, Vi ơi, em ngồi xuống cho anh địt vào trong lồn em mấy phát nữa đi nào, anh nứng con cạc quá rồi đây này. Trông cái lồn mũm mĩm của em ngon quá cơ, nhưng lần này em muốn làm vai trò chủ đạo cơ, em không muốn dạng háng ra để anh lại nhấp vào lồn em như lúc nãy nữa. Sướng thì sướng thật đấy nhưng lồn em có vẻ hơi rát anh ạ. Bây giờ anh nằm xuống giường để em ngồi lên con cặc của anh là được thôi mà. Sao em biết kiểu này mà bắt anh làm thế hả em? Em đi bán báo nhiều, tối lại đi phục vụ ở quán ăn đêm, em lạ gì mấy cảnh các con ca ve ngồi trên cặc người ta mà nhún nữa. Thôi anh nằm xuống đi, em địt tiếp cho nào. Tôi khẽ nằm xuống giường để con cặc chồng ngược lên, Vi cầm con cặc xoa bóp một hồi rồi đưa nhẹ nhẹ lên cái mờ u lồn của mình. Một tay tách hai mép lồn của mình ra rồi cầm con cặc nhẹ nhẹ ấn vào. Hai mép lồn căng phồng nhẵn nhụi cọ nhẹ nhẹ lên đầu cặc rồi ôm khít con cặc để nó từ từ trượt vào. Cảm giác từ đầu con cặc lan dần xuống thân, lồn em mất đau, rồi anh ơi, đã quá, sướng, quá, cặc anh, chịu vào trong lồn em rồi, đã, quá, sướng, quá, Vi dần dần ấn MU lồn vào sát con cặc của tôi cho đến khi cái MU lồn mềm mại chạm sát tận vào gốc con cặc. Âu, sướng, cặc, anh làm, lỗ, lồn em sướng. Ta, đã, quá, sướng, quá, sướng, không chịu, được nữa, rồi anh ơi, đã sướng, Vi vừa rên vừa nhún trên con cặc của tôi một cách từ từ. Những mép lồn như vuốt ngược lấy con cặc của tôi. Yes, sướng, đã, sướng, sướng, cặc anh sướng, quá rồi đây này Vi ơi, đã quá, anh không, chịu được nữa, rồi đây này, những tiếng ọc ọc trong lồn của Vi phát ra làm tôi và Vi sướng vô cùng. Chỉ một lúc sau là những dòng nước nhơn nhớt nóng hổi trong lồn Vi tuôn ra lai láng, anh ơi, lồn em ra nước mất, rồi anh ơi, sướng quá, hai mép lồn, em sướng, đã quá, con cặc anh, đầu cặc, bóng nhảy của anh làm lỗ. Lồn em sướng, quá, Vi càng rên nhì càng nhún thật mạnh lên đầu cặc của tôi. Một lúc sau dường như không chịu đựng nổi sự sung sướng. Vi nhấc cái lồn khỏi đầu cặc của tôi và lấy tay day day nhẹ nhẹ lấy cái mép lồn trơn bóng của mình. Anh làm lồn em đỏ hết lên rồi đây này. Công nhận con cặc của anh địt em sướng thật đấy anh ạ. Em như được lên tiên luôn, tôi vuốt nhẹ lấy con cặc trơn bóng vì nước nhờn của Vi mà nó nhỏ. Lồn em rát rồi thì anh đút con cặc vào trong lỗ đít của em nhé. Trông lỗ đít của em hồng hồng cũng ngon lành lắm đó, em không cho anh làm như vậy đâu, ai đời lại đút con cặc vào chỗ ấy bao giờ chứ, với lại lỗ đít của em nhỏ thế này thì làm sao chịu được con cặc to tướng của anh đút vào cơ chứ. Tôi cảm thấy cũng đúng vì lần đầu tiên Vi làm tình, lại đút kiểu đấy nữa mà Vi mới có 16 tuổi. Không biết có chịu nổi con cặc của tôi cắm thật sâu vào bên trong không? Nhưng vì quá thích thân hình của Vi lên tôi bảo, không sao đâu mà em, lúc đầu nó cũng có hơi thốn nhưng một lúc sau là em cảm thấy sướng ngay thôi mà. Yên tâm đi nhé, mà anh có cả kem bôi trơn, đảm bảo không sao đâu mà. Tôi lấy tuýp kem bôi trơn trong góc tủ ra bôi một chút lên đầu con cặc mà xoa nhẹ nhẹ. Kem cũng khá lạnh lên làm đầu con cặc của tôi co lại một chút. Khi con cặc của tôi đã trơn bóng thì tôi mới đổ một chút ra tay rồi bảo Vi, ngồi xuống chồng mông lên đi em, để anh bôi kem này cho, cảm giác sẽ đỡ đau và trơn trượt lắm đấy em ạ. Kỳ thấy mồ, tự nhiên chồng mông lên trời nữa, nó ngộ ngộ làm sao đấy. Làm gì mà ngộ hả em, có sao đâu mà, anh chỉ bôi một chút là em sướng ngay thôi, Vi đành chồng mông lên để lộ cái đít hồng hồng nhăn nhúm nhỏ xíu. Tôi nhỏ một chút kem bôi trơn vào hai thành bên ngoài của lỗ đít nhưng hầu như rất ít kem chảy được vào bên trong mà chỉ chảy ngược lại phía mờ u lồn. Lỗ đít của em bé quá, chẳng có chút kem nào vào được đây này. Chắc như thế này địt thì sướng phải biết. Tôi cố bành hai cái mông tròn lẳn của Vi ra để lỗ đít được rộng ra một chút. Những giọt kem bôi trơn đã dần dần chảy được vào bên trong, tôi dùng ngón tay trỏ gãi gãi lên mấy mép thịt nhăn nhúm rồi đút tay vào bên trong mà ngoáy, những thớ thịt như bóp chặt lấy ngón tay của tôi, thốn, quá, sướng, quá, thốn sướng, đút nhẹ nhẹ và, ngoáy, chậm chậm, vào thôi, anh ơi thốn, lỗ đít em quá, Tôi mặc kệ Vi cứ hét lên mà ngoáy liên hồi. Vi như muốn rút cái lỗ đít ra khỏi tay của tôi thì tôi càng lúc càng ngoáy mạnh hơn. Một lúc sau thì Vi dừng lại không kêu đau nữa mà đẩy mông của mình về phía sau. Lỗ, đít, của, em hết, đau, rồi, đây này, anh ơi bắt, đầu, thấy sướng, rồi đấy, anh ạ, sướng, ngoáy, mạnh tay lên nữa, đi anh, à, em sướng, ư. Tôi lại đút thêm một ngón tay nữa vào trong lỗ đít mà ngoáy nhẹ nhẹ. Ô, đừng, đút, thêm, vào, nữa, anh ơi, à, lỗ, đít, của em, thốn, quá, rồi, đây, này sướng à, thốn, quá, đừng, đút, ngón tay, nào vào nữa, em không chịu được, nữa, đấu, tôi chỉ để như thế mà ngoáy cho lỗ đít của Vi rộng ra thêm chút xíu. Ô, thốn lỗ, đít em quá, em bắt, đầu cảm thấy, sướng, rồi đó, anh ơi, đã, quá, sướng, quá, mạnh tay lên nữa, đi anh em hết, đau, rồi, ngoáy, mạnh, lên nữa, đi nào sướng, không chịu được, nữa, rồi, một lúc sau thì lỗ đít của Vi đã trơn tuột vì kem bôi trơn mát lạnh. Tôi cầm con cặc bóng nhảy để vào lỗ đít của Vi mà ấn vào một cách mạnh mẽ, nhưng do con cặc khá to so với lỗ đít của Vi lên khó khăn lắm tôi mới nhét con cặc vào sâu được một chút, rát lỗ, đít em quá thốn quá, anh ơi, đút, con cặc, nhẹ nhẹ, vào thôi, nào, Tôi ngoáy cái đầu cặc trong cái lỗ nít hồng hồng cho lỗ nít của Vi quen dần, Vi bắt đầu cảm thấy mủn rủn chân tay vì sướng, ô, anh ơi, làm em sướng, quá, rồi đây, này anh ơi, sướng, ô, đã, quá sướng, cái lỗ, nít, quá sướng, không chịu được, nữa, rồi anh ơi, nhấp mạnh nữa, vào đi anh mót lõ, nít quá, đã quá sướng, không lâu sau thì con cặc của tôi đã chui thật sâu vào bên trong lỗ nít của Vi. Cảm giác được các thớ thịt bóp chặt con cặc sướng vô cùng. Tôi càng nhấp mạnh thì Vi càng đẩy nít ra sau cho con cặc của tôi vào được sâu hơn. Một lúc sau thì tôi không kiềm chế được con cặc cứng ngắc của mình mà phóng từng dòng tinh trùng ấm nóng sền sệt vào trong lỗ nít của Vi. Vi ngoáy luôn cặp mông của mình mà kêu lên, bắn, gì mà khiếp, thế, vào hết, trong lỗ, nít, của em, rồi, đây này, sướng tinh trùng của anh, làm em sướng, thật đấy, làm lỗ nít em sướng, quá rồi đây này, Tôi rút con cặc ra thở hổn hển vì mệt những giọt tinh trùng rơi rớt lại từ cái lỗ nít đỏ hòn của Vi nhỏ xuống. Tôi với Vi nằm nghỉ một lúc thì đi xuống dưới nhà. Bên dưới các bạn của Vi vẫn đè các chị ra mà địch liên hồi những tiếng rên cùng những tiếng ọc ọc nhóp nhép của các bộ phận sinh dục va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng. Chị Hằng vẫn ngồi trên cặc mà nhún liên hồi. Nước lồn chảy ra đã làm ướt đẫm chùm lông đen ở phía dưới gốc cặc mà trên cái mu lồn đen bóng của chị. Em địch làm chị sướng. Qua em ơi, đã, lắm. Cặc em cũng sung sức, ra phết, đấy nhỉ, nhấp mãi mà chẳng, xịt khí ra tí, nào cả, cặc của em cọ vào mép lồn của chị, làm chị sướng, quá rồi đây, này, đã, quá. Chị Nhung thì nằm luôn xuống đất để mu lồn sát con cặc bảo thằng bé đánh giày nhấp vào lia lại. Nhấp, mạnh nữa, vào đi em, địch chị, thuê, mái đi nào, đã, quá sướng, quá, em ơi, yes, đã, quá, sướng, địch tuét, hét những, mép thịt, ở lồn chị, ra đi những tiếng nhóp nhép phát ra liên hồi từ lồn của chị Nhung làm thằng bé sướng điên người lên, thằng bé cũng rên ầm nhà, lần, đầu em được, địt, như thế, này đó chị ơi, sướng, quá, đã quá, lồn chị làm cả thân, lần đầu, con cặc, em sướng, quá rồi đây, này sướng, chị Hường thì quỳ xuống như một con chó để thằng nhóc còn lại đút thật sâu con cặc đen bóng vào lỗ đít mà. Nhấp liên hồi, những tiếng ọc ọc cũng phát ra, em lỗ đít, của chị sướng, qua đi thôi em ơi địt mạnh, nữa, đi nào em chị sướng, lỗ, đít, quá rồi đây, này sướng đã quá, sướng, quá dã, chị Hường cố gắng đẩy mông của mình ra đằng sau thật mạnh để hòa cùng nhịp địt của thằng bé, thấy tôi xuống thì chị Nhung hỏi, sao có, sướng, không hả, em làm như thế, chắc, sướng lắm chứ gì. Bây giờ lại được địt một cái lồn ngon lành như thế kia cơ mà sướng, nhé, chị Hường và chị Hằng thì chỉ khẽ nhìn tôi rồi mỉm cười rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Một lúc sau thì mấy thằng bé đánh giày phóng ồ ạt tinh trùng vào lỗ lồn và lỗ đít của chị tôi. Chị ơi bọn em ra hết, rồi, đây này chị, ơi đã quá, sướng, quá, đã, quá chị làm con cặc bọn em đã quá, thằng bé được chị Hằng nhún trên con cặc thì bảo. Chị ơi nhún nhẹ nhẹ thôi nào, em xuất gần hết khí vào lồn chị rồi đây này, Chị Hằng nhấc người lên cao quá khiến con cặc của thằng bé tuột ra khỏi lỗ lồn mà phóng ồ ạt tinh trùng lên cái mu lồn trơn bóng. Chị khẽ đưa tay vuốt hết tinh trùng đưa lên miệng mà mút, tinh trùng của em cũng khá ngon đấy chứ nhỉ, chị liếm cũng thấy mặn mặn rồi đây này. Xong việc, mọi người đều nằm la liệt ra vì mệt. Tôi nói chuyện của tôi với Vi cho các chị nghe, chị Nhung vừa nghe thấy đã giãy nảy lên, thế này hay quá còn gì nữa, thế là từ nay chị có thêm một em gái nữa rồi lần này cho trong nhà có tứ đại mỹ nhân cho thằng Linh hết sống. Vi chỉ tủm tỉm cười, chúng tôi đi tắm rửa mà cho tiền mấy người bạn của Vi còn Vi ở lại với chúng tôi. Chúng tôi lại có những cuộc làm tinh hay ho mấy ngày sau đó. Nửa tháng sau thì bố mẹ tôi về và cũng nhận Vi làm con dâu luôn. Các chị tôi thì thỉnh thoảng vẫn gọi các bạn của Vi đến và lại có những phút giây nóng bỏng bên nhau. Hết.